hiện như thế đáng sợ người, lầm bầm, hắn sống mấy ngàn năm, đều đã là gần đất xa trời, còn chưa từng nghe nói qua đáng sợ như thế người, hả? Qua lâu, một nhân tài phát hiện ngọc giản trong tay đã sáng thật lâu. Chậm rãi thần, mới mở ra ngọc giản xem xét truyền tin, thái thượng trưởng lão, bọn họ tin tức tra được, Cảnh Liên Trung giật mình, vội vàng nói, cho ta xem một chút, tiếp nhận ngọc giản, không kịp chờ đợi xem xét bên trong truyền tin, sau khi xem xong người trực tiếp ngốc, Thương Lan Thương Hội, Thương Lan, tay không xé mở bí cảnh, hư hư thực thực cầm giữ có thần quân truyền thừa, khó trách, hắn cuối cùng là minh bạch thời không linh vực vì cái gì có thể chữa trị tốt. Cầm giữ có thần quân thủ đoạn, sửa chữa phục hồi một cái thời không linh vực, còn không phải dễ dàng. Đáng giận, đồng, có thể tiếp lấy hắn thì tức giận đến đem ngọc giản bóp chặt lấy. Thế mà bị hoảng sợ hù dọa, coi như thêm ra mấy chục ngàn cường giả, cũng chỉ là một cái thế lực tầm trung, bọn họ vô cực môn thế nhưng là đại hình tông môn. Còn mặt mũi nào mà tồn tại, Thương Lan lầu đúng không? Lão phu cùng các ngươi không xong, gấp 50 lần thời không linh vực, nhất định muốn trở lại trong tay hắn. Lâu chủ, cái thời không này linh vực còn giống như có thể a. Tô Mục mang theo Dụ Sùng Khánh bọn họ đến nghịch thời không linh vực bên trong, yên lặng tính toán một chút thời gian lưu tốc so với sau. Hắn thì ánh mắt tỏa sáng, có cái năm thành so một, bên ngoài đi qua một ngày, bên trong mới đi qua nửa ngày, đây cũng là một cái không tệ thời không linh vực, năm thành so một a. Tô Mục mi đầu cau lại, hỏi thăm, Dụ lão, ngươi không có tính sai, không phải chín thành so một sao, làm sao biến thành năm thành so một, hẳn là tính toán sai đi. Dụ Sùng Khánh nhìn một chút ngọc giản, khẽ lắc đầu, lâu chủ, lão phu tính toán tuyệt đối tinh chuẩn, cũng là năm thành so một. Tô Mục rất ngạc nhiên liếc hắn một cái, ngay sau đó thì cười, cười vô cùng vui vẻ. Dụ Sùng Khánh nghi hoặc nhìn lấy hắn, nghĩ tới chuyện gì, vui vẻ như vậy, nơi này thời gian lưu tốc so, cũng khôi phục. Ừ, Dụ Sùng Khánh hơi nhíu mày, chẳng lẽ cái này nghịch thời không linh vực, cũng cùng trước đó cái kia thời không linh vực một dạng. Có vấn đề, cái này nghịch thời không linh vực hẳn là cùng trước đó cái kia thời không linh vực có liên quan. Sửa chữa phục hồi thời điểm cùng một chỗ cho sửa chữa phục hồi. Nghe nói như thế, Dụ Sùng Khánh mừng tít mắt, không khỏi hỏi thăm, lâu chủ, ngài ý tứ là năm thành so một, không phải cái này nghịch thời không linh vực thật chính thời gian lưu tốc so. Tô Mục gật đầu, khẳng định không phải, ta đoán chừng, có thể lên tới 3, 1, 3, 1, Dụ Sùng Khánh nhịn không được kinh hô, bây giờ có thể làm cho hắn để ý đồ vật không nhiều. Nghịch thời không linh vực cũng là bên trong một cái, càng tốt hơn nghịch thời không linh vực, thì mang ý nghĩa hắn có thể sống thời gian dài hơn, có thể phúc ấm hậu bối càng lâu, hắn thọ nguyên tối thiểu còn có ngàn năm, một mực ở tại nghịch thời không linh vực lời nói, thì mang ý nghĩa hắn chí ít còn có thể che chở Thương Lan lầu 3000 năm. Đa tạ lâu chủ, Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy đối với hắn ôm quyền cảm kích Dụ Sùng Khánh. Đây là làm cái gì? Đa tạ lâu chủ ban cho lão hủ một cái hưởng dụng tốt như vậy nghịch thời không linh vực cơ hội. Dụ Sùng Khánh cảm kích nói, ba, một thời gian lưu tốc so là thiên cương đỉnh phong nghịch thời không linh vực. Hắn trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ có thể được hưởng tốt như vậy nghịch thời không linh vực. Bây giờ Tô Mục cho hắn như thế đãi ngộ, tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, lại thấy ánh mặt trời sau. Hắn hiện tại lớn nhất đại mộng tưởng cũng là tăng cường tu vi. Nhiều bảo hộ ban đầu Thanh Vũ Tông tử đệ một đoạn thời gian. Còn có nhìn đến Thương Lan lầu cường đại, có cái này nghịch thời không linh vực. Hắn chờ đợi tất cả đều có thể tận mắt thấy, nguyên lai là tạ cái này. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, không cần cảm ơn, Dụ lão, đây là ngươi nên được đãi ngộ, đem tọa độ trở lại đi, để bọn hắn khắc họa tốt truyền tống đại trận về sau. Đem hắn tọa độ cho xóa đi, nói xong trầm ngâm một lát, thì vẫn là tự thân đi qua, cha tìm truyền tống đại trận phía trên tọa độ, đem hắn tọa độ cho hết xóa đi rơi, đi thôi, sau khi làm xong những việc này mới rời khỏi, đồng thời tại truyền tống ra ngoài thời điểm trực tiếp đem bên ngoài truyền tống đại trận cho hủy. Dạng này người khác cũng đừng nghĩ đoạt, chúng ta nên đi tu dược vườn. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, mang theo Dụ Sùng Khánh bọn họ rời đi, thu một cái 1 giờ 10 thời không linh vực đều gặp phải phiền phức. Có thể nghĩ tu dược vườn khẳng định sẽ gặp phải càng lớn phiền phức. Đây chính là có thể bỏ vào thời không linh vực dược viên. Chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay, tại bọn họ rời đi đồng thời, Cảnh Liên Trung mọi người đứng tại một cái trước truyền tống trận. Sắc mặt một cái do một cái khó coi, tọa độ bị xóa đi, chúng ta vào không được, tay chân thật đúng là nhanh a. Cảnh Liên Trung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa nhớ tới muốn đem nghịch thời không linh vực nắm giữ ở trong tay. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, 16 thái thượng trưởng lão, có phải là bọn hắn hay không đã đem nghịch thời không linh vực chữa trị tốt. Cảnh Liên Trung sắc mặt âm trầm như nước, đây còn phải nói, không có chữa trị tốt lại nhanh như vậy liền đem tọa độ cho xóa đi. Đây chính là ba, một đỉnh cấp nghịch thời không linh vực a. Lại chắp tay nhường cho người, nghe lấy bọn hắn tiếc hận lời nói, Cảnh Liên Trung tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Việc này chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khí. Còn nói ra, muốn tức chết hắn sao? Thương Lan lầu, lão phu tuyệt sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Chương 2197, mỏ nghèo. Vù vù, Tô Mục một đoàn người bay đến một sơn môn trước mới dừng bước. Thiên, Thiên La Tông, nhìn đến sơn môn bên trên khắc họa ba chữ to, Dụ Sùng Khánh bọn họ đều mộng, sững sờ nhìn về phía Tô Mục, bọn họ đến Thiên La Tông làm gì? Chúng ta đi vào, Tô Mục trực tiếp tiến vào Thiên La Tông, Dụ Sùng Khánh bọn họ sững sờ nhìn lấy hắn bóng lưng. Chợt thì dọa đến nhảy dựng lên, sẽ không phải dược viên ngay tại Thiên La Tông đi, chúng ta muốn tới Thiên La Tông trong tay đoạt dược viên. Vừa đắc tội hết Vô Cực Môn, liền đến đắc tội Thiên La Tông, muốn là cầm lại thời không linh vực, đắc tội vẫn chỉ là một cái thái thượng trưởng lão, hiện tại tới cầm hồi dược viên, nhưng chính là cùng toàn bộ Thiên La Tông đối nghịch, vừa lên đến liền trực tiếp cùng Thiên La Tông làm, chỉ là suy nghĩ một chút bọn họ đã cảm thấy núi lớn áp lực, còn chưa bắt đầu liền đã cảm thấy sợ hãi, lâu chủ, có thể Tô Mục đều đi qua, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì phía trên, người đến người nào, làm phiền thông báo, Thương Lan Tương Hội bái phỏng, bị Thiên La Tông sơn môn hộ vệ ngăn lại. Tô Mục cao giọng mở miệng, không kiêu ngạo không tự ti, coi như Thiên La Tông là đại hình tông môn, khí thế cũng tuyệt không thể yếu, ngược lại việc này hắn chiếm ý, càng không cần đến sợ. Thương Lan Thương Hội, sơn môn hộ vệ mi đầu liếc nhau, cái tên này bọn họ còn là lần đầu nghe thấy, hoàn toàn không có ấn tượng, làm phiền chư vị chờ một lát, nhưng nhìn một chút Tô Mục sau lưng cường đại trận doanh, bọn họ vẫn là không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian thông báo, Tô Mục 17 người ngay tại sơn môn yên tĩnh chờ đợi. Chờ rất lâu, mới đợi đến tin tức. Chư vị đợi lâu, tông môn cho mời, đi thôi, Tô Mục mang theo Dụ Sùng Khánh bọn họ theo hộ vệ tiến về tông môn đại điện. Đây chính là hắn mang theo Dụ Sùng Khánh bọn họ cùng đi mục đích. Muốn là chỉ là báo một cái Thương Lan Thương Hội tên, chỉ sợ liền đi vào đều không có hy vọng, nhưng đem Dụ Sùng Khánh thực lực bọn hắn bày ra đến, chỉ ít đi vào là không có vấn đề. Bọn họ chờ đợi trong khoảng thời gian này, Thiên La Tông cũng đã đem bọn hắn tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài đều cho điều tra rõ ràng. Tiến vào Thiên La Tông, Dụ Sùng Khánh bọn họ thì nhìn chung quanh, nhìn lấy phồn hoa náo nhiệt Thiên La Tông, tâm tình đều là phức tạp. Thanh Vũ Tông, trước kia hẳn là cũng cùng Thiên La Tông đồng dạng đi. Đây hết thảy cũng cần phải thuộc tại chúng ta a. Nếu như tông môn không có bị diệt, bọn họ hẳn là cũng hưởng dụng cùng Thiên La Tông tương đương điều kiện. Nhưng hôm nay, hết thảy đều trở thành quá khứ thức, bọn họ chỉ có thể đối Thiên La Tông con cháu hâm mộ. Bất quá hâm mộ về sau, cũng để bọn hắn kiến thiết Thương Lan Lầu ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Kiên định, chỉ cần bọn họ không ngừng nỗ lực, Thương Lan Lầu sớm muộn cũng sẽ có như thế một ngày. Thiên La Tông người bây giờ có được hết thảy, bọn họ cũng sẽ nắm giữ. Đến Thiên La Tông tông môn đại điện, to như vậy đại điện bên trong vắng ngắt, chỉ đứng đấy ba người, bộ dáng cũng đều có chút tuổi trẻ, các hạ cũng là Thương Lan Thương Hội Thương Lan hội trưởng đi. Cầm đầu một cái râu dài trung niên nam tử nhìn đến Tô Mục bọn họ tiến đến, mỉm cười tiến lên ôm quyền nói, tại hạ Trần Hoàng, tông môn trưởng lão, hai cái vị này là ta tông chấp sự. Trần Hoàng giới thiệu ba người bọn họ, nói tiếp, lần này thì từ ba người chúng ta tiếp đãi chư vị. Mời ngồi, trưởng lão. Cũng là phổ thông trưởng lão đi, liền chấp sự đều lấy ra, đây cũng quá xem thường người. Dụ Sùng Khánh mọi người không vui nhíu mày, nhưng Thiên La Tông là đại hình tông môn, chịu phái người tiếp đãi bọn hắn cũng đã là không tệ. Có lời oán giận cũng không dám phàn nàn, Tô Mục ngược lại là không có biểu hiện cái gì người tiếp đãi hắn cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là cầm tới dược viên cùng quạng mỏ, Thương Lan hội trưởng đột nhiên đến thăm, không biết vì chuyện gì. Tô Mục vừa ngồi xuống, Dụ Sùng Khánh bọn họ còn chưa kịp ngồi Trần Hoàng lại hỏi. Cái này khiến Dụ Sùng Khánh bọn họ là càng thêm khó chịu. Bọn họ dù sao cũng là pháp thiên tượng địa cảnh cùng thiên phạt cảnh, không khỏi đối bọn hắn cũng quá không tôn kính một chút. Thiên La Tông là đại hình tông môn, có chút giá đỡ có thể, nhưng cũng không thể mất lễ phép đi. Tô Mục ngược lại là ưa thích cái này đi thẳng vào vấn đề thái độ. Tiết kiệm thời gian, ta tới là đến thu đồ vật. Thu đồ vật? Trần Hoàng nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, bọn họ Thiên La Tông có ngươi cái gì đồ vật có thể thu? Tô Mục chuyển tay lấy ra hai tấm lệnh bài nói, Quý Tông một vị nào đó thái thượng trưởng lão, cùng ta hội đệ tử giao dịch một tòa dược viên cùng 6 tòa núi quặng. Hy vọng Quý Tông có thể thực hiện hứa hẹn. Trần Hoàng nhất vui, còn thật thu đến bọn họ Thiên La Tông trên đầu. Thật đúng là dám đến a, thực lực không mạnh, lá gan ngược lại là đại. Cái kia hai cái chấp sự không che giấu chút nào cười lạnh. Xem thường nhìn lấy Tô Mục, các người Thương Lan Thương Hội là cái thá gì, cũng dám đến bọn họ Thiên La Tông đến thu đồ vật. Quý Tông không biết không giữ chữ tín đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng. Quý Tông là Thiên Cương đỉnh lưu tông môn, là đông đảo tông môn làm gương mẫu, nói không giữ lời truyền đi cũng không tốt nghe. Trần Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, đây là tại uy hiếp hắn sao? Khó chịu hừ lạnh, nhưng hắn không có phát tác, mà chính là lấy ra một cái ngọc giản truyền tin. Chờ một lát, hắn cuối cùng chỉ là một trưởng lão, loại sự tình này hắn không làm chủ, vẫn là được báo tông môn. Nhìn tông môn thái độ cùng kết quả xử lý, Tô Mục không có lên tiếng, gặp liền nước trà đều không có cũng không có sinh khí, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Dụ Sùng Khánh bọn họ thấy thế, cũng lười phát cáu, yên tĩnh chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua, Trần Hoàng trên tay truyền tin ngọc giản mới sáng lên. Dụ Sùng Khánh mọi người thấy thế ánh mắt ba động, có kết quả, Trần Hoàng xem hết truyền tin, thì mặt không biểu tình đứng lên nói, Thương Lan hội trưởng, theo ta đi lấy thuốc vườn cùng quạng mỏ đi. Dụ Sùng Khánh mọi người nghe vậy rất ngạc nhiên nhíu mày. Thế mà đáp ứng, Thiên La Tông phóng khoáng như vậy. Tô Mục cũng là rất ngạc nhiên, có điều rất nhanh đã cảm thấy bình thường, nói được thì làm được, mới phù hợp đại hình tông môn tác phong, muốn là nói không giữ lời, sao có thể thành đại hình tông môn, huống chi cái kia pháp thiên tượng địa cảnh có thể lấy ra dược viên cùng quạng mỏ giao dịch. Vậy liền chứng minh những vật này là hắn tài sản cá nhân. Chỉ cần cái kia pháp thiên tượng địa cảnh không ý kiến, Thiên La Tông hẳn là không sẽ quản. Bá bá bá, cùng Trần Hoàng rời đi tông môn đại điện, chỉ chốc lát thì bay đến một cái truyền tống trận trước mặt. Chỗ ngồi truyền tống trận rời đi, ông, chỉ chốc lát, bọn họ thì xuất hiện ở một tòa quạng mỏ trước mặt. Tại quạng mỏ bên trong, có thể nhìn đến có không ít người ở bên trong lấy quạng. Đây chính là quạng mỏ, các ngươi cầm đi đi. Tô Mục mọi người phóng tầm mắt nhìn xem xét, mi đầu lập tức thì nhăn xuống tới. Quý Tông Thái Thượng trưởng lão giao dịch thế nhưng là 6 tòa núi quạng. Làm sao mới 2 tòa? Cái này 2 tòa núi quạng xem xét cũng là mỏ nghèo. Quý Tông đây là ý gì? Dụ Sùng Khánh sầm mặt lại, chất vấn Trần Hoàng, đều không cần nhìn nhiều, bằng vào những cái kia lấy quạng người tu vi cùng người số. Nơi này liền không khả năng là dầu sinh ngũ hành khoáng sản quạng mỏ. Tông môn cho các ngươi cũng là cái này 2 tòa núi quạng. Nếu như các ngươi không muốn, có thể từ bỏ, Trần Hoàng không mặn không nhạt mở miệng, khinh thường nhìn lấy Tô Mục bọn họ. Bọn họ tông môn chịu cho các ngươi 2 tòa mỏ nghèo cũng đã là trao giải ban thưởng. Thưởng cái xương thì cần phải đón lấy, còn ghét bỏ phía trên, ghét bỏ, vậy liền liền xương cốt đều không đến gặm. Quý Tông cũng là như thế tuân thủ hứa hẹn. Chương 2198, Thái Thượng trưởng lão thủ dụ. Quý Tông dù sao cũng là thiên cương đại hình tông môn, cũng là như thế cho hắn tông môn làm gương mẫu. Bội bạc, lấy giả làm thật, thì là các ngươi Thiên La Tông tác phong. Dụ Sùng Khánh bọn họ tất cả đều giận, bọn họ còn thật sự là xem trọng Thiên La Tông. Cực đoan vô sỉ, làm can, Trần Hoàng sầm mặt lại, đối Tô Mục bọn họ mắng to, nhục mạ ta tông, các ngươi là muốn ta tông phái đại quân trấn áp sao? Dụ Sùng Khánh mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thật nghĩ nói một câu chả lẽ lại sợ ngươi. Nhưng bọn hắn còn không có chính thức cường đại lên, bây giờ căn bản liền không thể cùng Thiên La Tông phát sinh xung đột. Cần bị ổi phát dục không gian, lâu chủ, Thiên La Tông khinh người quá đáng, chúng ta là đừng nghĩ cầm lại dược viên cùng quạng mỏ. Về sau chờ chúng ta cường đại lên lại trở về cầm. Lâu chủ, ta thề, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đột phá pháp thiên tượng địa cảnh. Lâu chủ, ta vượt qua 9 đạo thiên đạo kiếp, chờ ta đột phá pháp thiên tượng địa cảnh, liền giúp ngài đem dược viên cùng quạng mỏ cướp về. Những ngày kia phạt cảnh đều giận hỏng, Thiên La Tông nhục nhã bọn họ quá mức, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất yếu rửa sạch. Bọn họ thiên phú cũng không yếu, Dụ Sùng Khánh là trong bọn họ thiên phú tối cao một vị không sai. Nhưng bọn hắn có thể tại đồng dạng căn cỗi hoàn cảnh phía dưới tu luyện tới thiên phạt cảnh. Bọn họ thiên phú cũng chẳng yếu đi đâu, chỉ có bọn họ nhiều mấy cái đột phá pháp thiên tượng địa cảnh. Nhìn Thiên La Tông còn dám hay không đối với bọn hắn như vậy. Không đem làm sao, Tô Mục truyền âm cùng bọn hắn nói, thì đối Trần Hoàng đạo, có thể dẫn gặp một chút vị kia Thái Thượng trưởng lão sao? Trần Hoàng khinh thường cười một tiếng, còn không hết hy vọng, muốn gặp Thái Thượng trưởng lão ở trước mặt chất vấn, vẫn không rõ tông môn cho các ngươi cái này 2 tòa núi quạng ý tứ. Thì các ngươi cũng có tư cách gặp Thái Thượng trưởng lão, gặp Trần Hoàng khó chơi. Tô Mục thở dài, Dụ lão, động thủ đi. Dụ Sùng Khánh do dự liếc hắn một cái, tiếp lấy thì ánh mắt mãnh liệt, chỉ là hướng về phía Trần Hoàng cong ngón búng ra, thì dùng linh lực đem toàn thân hắn khóa lại. Các ngươi muốn làm gì? Trần Hoàng bất ngờ, cúi đầu nhìn lấy vây khốn trên thân linh lực sắc mặt đại biến. Gặp không tránh thoát thì ngẩng đầu gầm thét, ta là Thiên La Tông trưởng lão, dám động thủ với ta, thì không sợ bị diệt tộc sao? Ta tông lửa giận các ngươi chịu được sao? Diệt tộc cũng không phải vẻn vẹn diệt các ngươi những thứ này người, mà chính là mỗi người một tộc toàn đều muốn bị diệt. Tại Thiên Cương, trừ đồng dạng là đại hình tông môn bên ngoài, ai cũng không thể thừa nhận bọn họ Thiên La Tông lửa giận. Làm phiền Trần trưởng lão mang bọn ta hồi Thiên La Tông. Nghe đến Tô Mục lời nói, Trần Hoàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tô Mục. Ngươi, ngươi nói cái gì? Buộc hắn, còn dám để hắn mang các ngươi hồi tông? Hồi tông tự tìm cái chết. Hắn gặp qua tự tìm cái chết người, nhưng chưa thấy qua như thế tự tìm cái chết. Hội trưởng lão tổ cùng một đám cường giả đều ở nơi này, muốn là tất cả đều chết tại bọn họ tông môn, Thương Lan thương hội liền phải tại chỗ giải tán. Vẫn là muốn cùng bọn hắn liều chết? Bất quá thì các ngươi những thứ này người có cùng bọn hắn liều chết thực lực sao? Lạnh hừ một tiếng, không có lại giãy giụa, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục đến cùng muốn làm gì. Mang lấy bọn hắn ngồi lên truyền tống trận, trực tiếp hồi Thiên La Tông. Hiện tại có thể thả ta ra đi, còn muốn làm phiền Trần trưởng lão mang bọn ta đi nghịch thời không linh vực truyền tống trận. Cái gì? Trần Hoàng nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, mười phần không hiểu, đây là quyết tâm muốn đi gặp Thái Thượng trưởng lão, đi chịu chết, mang bọn ta đến truyền tống trận, tuyệt sẽ không làm khó ngươi, nhìn lấy Tô Mục lạnh nhạt thần sắc, Trần Hoàng hoàn toàn mộng, hắn thì chưa thấy qua như thế đầu sát người. Tốt, hôm nay hắn thì nhìn xem ngươi đầu đến tột cùng là có nhiều sát. Đi theo ta, mang theo Tô Mục 17 người bay về phía nghịch thời không linh vực truyền tống đại trận. Dụ Sùng Khánh bọn họ nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, cũng không biết hắn muốn làm gì, nơi này chính là đi nghịch thời không linh vực truyền tống đại trận. Trần Hoàng thoải mái đối với phía trước một cái truyền tống đại trận nói. Trêu tức nhìn về phía Tô Mục, để hắn nhìn xem ngươi muốn làm cái gì, dám làm cái gì, có thể hay không ngồi lên truyền tống đại trận, liền muốn nhìn chính các ngươi, hiện tại có thể thả ta ra đi, tiến vào nghịch thời không linh vực truyền tống đại trận cực trọng yếu. Đừng nhìn lúc này không người, chỉ cần dám tiếp cận, liền sẽ xông ra đếm không hết cường giả, hắn là mang ngươi đến, nhưng có thể hay không ngồi lên truyền tống đại trận liền muốn nhìn chính các ngươi bản sự. Có khả năng nhất xuống trang, cũng là liền tới gần truyền tống đại trận cơ hội đều không có. Tô Mục đối Dụ Sùng Khánh gật gật đầu. Dụ Sùng Khánh thì thu hồi lực lượng, Trần Hoàng chặt chặt cổ, tính ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng tại bọn họ địa bàn, dám không tin thủ hứa hẹn, nhấc nhấc tay, hiện tại các ngươi có thể truyền lên đưa đại trận, Tô Mục thần sắc lạnh nhạt bay về phía truyền tống đại trận. Dụ Sùng Khánh 16 người cảnh giác nhìn lấy bốn phía, chỉ có thể kiên trì theo sau, bá bá bá, bọn họ thân hình vừa động, sau một khắc thì có mấy cái 10 người xuất hiện tại bọn hắn bốn phía, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, các ngươi là ai, dám xông vào truyền tống trọng địa. Nhưng có trưởng giáo hoặc thái thượng trưởng lão thủ dụ, như là không có, ngay tại chỗ đền tội, vây tới người thực lực tất cả đều tại thiên phạt cảnh trở lên. Từng cái thần sắc băng lãnh, không có trưởng giáo hoặc thái thượng trưởng lão thủ dụ, liền tới gần truyền tống đại trận cũng là tội lớn, vô luận là ai bọn họ đều có chém trước tâu sau quyền lợi. Chư vị đồng nghiệp, bọn họ bắt giữ ta, để cho ta dẫn bọn hắn tới đây, còn mời đem bọn hắn ngay tại chỗ tru sát. Không giống nhau Tô Mục bọn họ mở miệng, Trần Hoàng liền nói, các ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng không trở ngại hắn tố cáo các ngươi, nghe đến Trần Hoàng lời nói, Thiên La Tông hơn 10 người tất cả đều sát khí ngút trời. Bắt giữ tông môn trưởng lão, tự tiện xông vào truyền tống trọng địa, tội thêm một bậc, giết không tha, ông, còn không chờ bọn họ động thủ. Truyền tống đại trận cũng là sáng lên, hai cái lão giả xuất hiện tại truyền tống đại trận phía trên. Trần Hoàng tay cầm truyền tin ngọc giản, nhìn đến hai tên lão giả, gấp vội cung kính ôm quyền, Thái Thượng trưởng lão, 19 Thái Thượng trưởng lão, 22 Thái Thượng trưởng lão. Cái kia mười mấy người cũng vội vàng cung kính ôm quyền. Hai đại thái thượng trưởng lão sau khi đi ra, ánh mắt thì trong nháy mắt khóa chặt Tô Mục cùng Dụ Sùng Khánh. Bắt giữ ta tông trưởng lão, Thương Lan Thương Hội, thật sự là thật lớn mật. Các ngươi là lựa chọn nơi này làm cho các ngươi nơi táng thân, vẫn là đổi một khối phong thủy bảo địa. Hai người bọn họ đã cho Tô Mục mọi người phán tử hình, nhưng đồng thời không muốn lựa chọn ở chỗ này động thủ. Pháp thiên tượng địa cảnh chiến đấu, khẳng định sẽ thương tới vô tội, nhưng muốn là Thương Lan Thương Hội cũng là muốn ở chỗ này cùng bọn hắn đánh. Mở rộng thương vong lời nói, bọn họ cũng có phản chế biện pháp, trong tông môn khắp bố đại trận cũng không phải bài trí. Bọn họ cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Hai vị hiểu lầm, dù là đối mặt hai cái pháp thiên tượng địa cảnh, Tô Mục sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Chúng ta tới này, không phải vì chính mình lên đường, mà chính là đưa hai ngươi lên đường. Hai cái thái thượng trưởng lão nghe nói như thế đục ngầu hai mắt nhất thời biến đến sắc bén. Nổ bắn ra từng đạo hung quang, cuồng vọng, hai người bọn họ đại pháp thiên tượng địa cảnh. Thì một cái pháp thiên tượng địa cảnh cũng dám ở hai người bọn họ trước mặt phát ngôn bừa bãi. Tô Mục cười nhạt một chút, vô tình ám mạch điên cuồng vận chuyển, hỗn độn khai thiên lục, lục nhị hóa, chương 2199, cái gì đều có thể nói. Thần quân uy năng vừa ra, chấn nhiếp toàn trường, động thủ, đối Dụ Sùng Khánh hạ lệnh, thần quân chi lực, giết hai cái pháp thiên tượng địa cảnh cũng là tay cầm đem bóp. Nhưng hắn cần Dụ Sùng Khánh giúp hắn hạn chế hai cái này pháp thiên tượng địa cảnh hành động. Hắn đây là cái gì lực lượng? Thật sự là thần quân chi lực, chung quanh những ngày kia phạt cảnh tất cả đều bị hù đến, mà cái kia hai cái pháp thiên tượng địa cảnh thì là sắc mặt đại biến. Tô Mục mọi người tại sơn môn thời điểm bọn họ liền đem Tô Mục trong trong ngoài ngoài điều tra rõ ràng, nhưng bọn hắn Thiên La Tông là không thể nào sợ chỉ là một cái mang theo truyền thừa người. Coi như thần quân chi lực lại đáng sợ, cũng không có khả năng nhiều lần sử dụng, nhưng hắn hai là thật không ngờ tới, Tô Mục lá gan sẽ lớn như vậy, dám trực tiếp sử dụng thần quân chi lực đối bọn hắn động thủ. Ầm ầm, Dụ Sùng Khánh động thủ. Thiên tượng biến động, mây đen cuồn cuộn, lôi long tại bình thường đi. Thương Lan, người chẳng lẽ muốn theo ta tông liều chết sao? Thương Lan, người nghĩ rõ ràng cùng ta tông đối nghịch hậu quả sao? Hai đại thái thượng trưởng lão gấp đến độ oa oa kêu to. Tô Mục lại không chút nào để ý tới, trực tiếp lựa chọn động thủ. Chém, một thanh cự kiếm trên không trung xuất hiện, hướng về hai đại thái thượng trưởng lão chém tới. Siêu siêu, hai đại thái thượng trưởng lão hoảng sợ biến sắc, tránh thoát rơi thần quân chi uy, tránh rơi một kích chí mạng này. Hai người bọn họ có thể tránh rơi, có thể những ngày kia phạt cảnh tránh không rơi, Thiên La Tông kiến trúc núi đất càng tránh không rơi. Ầm ầm, chém xuống một kiếm đi, truyền tống đại trận trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ Thiên La Tông kém chút bị chém thành hai nửa. A, ba cái thiên phạt cảnh tại chỗ dưới một kiếm này táng thân. Cự kiếm phía dưới hết thảy sinh linh, tất cả đều hóa thành cho bụi. Cái kia hai cái thái thượng trưởng lão nhìn lấy một kiếm về sau, tông môn trong nháy mắt thì biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Tất cả đều dọa đến run rẩy. Tại Thiên Cương, hai người bọn họ là đứng ở tầng chót vót cường giả, quan sát chúng sinh, nhưng ở thần quân trước mặt, hai người bọn họ cũng chỉ là hai cái so sánh lớn con kiến hôi mà thôi. Đến mức Trần Hoàng bọn họ, thấy cảnh này liền đã cho sợ mất mặt. Thương Lan, người thật muốn cùng ta tông không chết không thôi sao? Cái kia hai cái thái thượng trưởng lão tiếp lấy thì muốn rách cả mí mắt quát nói. Một kiếm này mặc dù không có chém tới bọn họ, nhưng cho tông môn tạo thành không thể đo lường tổn thất. Càng là đem truyền tống đại trận trực tiếp cho hủy, ta vốn là chỉ muốn cầm lại thuộc về mình đồ vật. Đã các ngươi không cho, không chết không thôi lại như thế nào? Tô Mục một mặt hung lệ nhìn lấy hai đại thái thượng trưởng lão. Hắn đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý. Hắn đều thành lập tông môn, còn muốn giống như trước một dạng bó tay bó chân, không đánh ra khí thế, như thế nào tại Thiên Cương đặt chân? Bó tay bó chân sẽ chỉ càng khó phát triển, đánh ra khí thế ngược lại là có thể cung cấp đầy đủ không gian phát triển. Ta tin tưởng, hội có rất nhiều người nguyện ý cùng đi dưa phân các ngươi Thiên La Tông cái này một khối lớn thịt. Mỡ, cho tất cả đại hình tông môn truyền tin, ta Thương Lan thương hội tại Thiên La Tông ăn thịt. Ai nguyện ý đến phân một miệng, hoan nghênh. Gặp Tô Mục hung ác như thế, cái kia hai cái thái thượng trưởng lão bị hù dọa, người bình thường người nào cũng không sợ, nhưng ai cũng sợ người điên, huống chi vẫn là một cái cầm giữ có thần quân truyền thừa người điên. Dừng tay, không muốn truyền tin, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Gặp Dụ Dùng Khánh lấy ra ngọc giản liền muốn cho các đại thế lực truyền tin, Thiên La Tông hai đại thái thượng trưởng lão cho giật mình, vội vàng ngăn cản, nếu thật là đem Thiên Cương tất cả đại hình thế lực gọi tới, vậy bọn hắn Thiên La Tông hôm nay coi như không chết cũng muốn tàn. Dụ Sùng Khánh cầm lấy ngọc giản, không có truyền tin, xem trước một chút Thiên La Tông thái độ. Hai đại thái thượng trưởng lão thấy thế thở phào, nhìn lấy Tô Mục hối hận ruột đều xanh. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, đem dược viên cho hắn không là được, thì nhất định phải náo đến một bước này. Vốn là cũng đã là cho người ta đồ vật, cho không là được, biết rõ đối phương có thần quân truyền thừa, còn muốn náo đến một bước này, hiện tại kết thúc như thế nào? Thương Lan hội trưởng, dược viên cùng quạng mỏ dễ nói. Đều cho ngươi, nhất định cho ngươi, mọi chuyện đều tốt thương lượng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nói chuyện. Hai người vội vàng trấn an Tô Mục tâm tình, hy vọng hắn đừng có lại nổi điên. Tô Mục hừ lạnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn đã dám đến muốn đồ vật thì nhất định có lấy về quyết tâm. Còn muốn nói, vốn là liền hẳn là hắn, hiện tại vẫn là muốn nói, nhìn đến cho giáo huấn còn chưa đủ. Cảm nhận được Tô Mục trên thân một lần nữa phát ra thần quân chi uy, hai đại thái thượng trưởng lão dọa đến lắc một cái, vội vàng nói, không dùng nói, không dùng nói. Dược viên quạng mỏ, cùng nhau đưa lên, cái này còn tạm được. Dụ Sùng Khánh vừa lòng thỏa ý gật đầu, có thể đem dược viên cùng quạng mỏ thu hồi lại cũng đã là rất không tệ. Vẻn vẹn như thế, Tô Mục lạnh lùng hỏi thăm, dược viên cùng quạng mỏ vốn chính là hắn. Hắn dùng một lần thần quân lực lượng, một điểm đền bù tổn thất đều không có. Hai đại thái thượng trưởng lão sững sờ, đem dược viên cùng quạng mỏ cho ngươi còn không được. Hai người liếc nhau, trong lòng biết đây là muốn tăng giá cả, xảo trá bọn họ một bút, nhưng bọn hắn tông môn chung quy là đại hình tông môn. Nếu như bị một cái thế lực tầm trung cho xảo trá, mặt để nơi nào, còn thế nào quản lý phía dưới quản lý những cái kia trung tiểu hình tông môn gia tộc. Việc này chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy biệt khuất, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tốt thương lượng, toàn đều dễ thương lượng. Thương Lan hội trưởng, ngươi còn muốn một vài thứ, có thể hay không chỉ rõ? Muốn không mời ngài rời bước, đi tông môn đại điện hiệp đàm. Dụ Sùng Khánh nhướng mày, đối Tô Mục truyền âm nói, lâu chủ, chúng ta tranh thủ thời gian lấy thuốc vườn cùng quạng mỏ rời đi đi. Chậm thì sinh biến, Thiên La Tông hai cái thái thượng trưởng lão nhìn như thái độ hèn mọn, tuyệt sẽ không là thật cúi đầu trước bọn họ, muốn là dễ dàng cứ như vậy cúi đầu, cái kia Thiên La Tông cũng thành không loại cỡ lớn tông môn. Ta hiện tại khẩu vị, cũng không chỉ điểm này, Tô Mục hồi câu, thì cùng cái kia hai cái thái thượng trưởng lão đi tông môn đại điện. Bây giờ còn chưa có đem Thiên La Tông đánh đau, Thiên La Tông tại chờ một cái cơ hội, hắn cũng đang đợi một cái đem Thiên La Tông đánh đau cơ hội. Đến tông môn đại điện. Hai đại thái thượng trưởng lão vẫn như cũ là cung cung kính kính thái độ. Thuận tiện còn đem Trần Hoàng kêu đến, "Trần Hoàng, còn không mau hướng Thương Lan hội trưởng quỳ xuống xin lỗi." "Phu phu." Trần Hoàng không chút do dự, trực tiếp thì hướng về Tô Mục quỳ xuống dập đầu, "Mời Thương Lan hội trưởng thứ tội, thần quân chi lực đã sớm đem hắn lá gan dọa cho phá." Thì liền thái thượng trưởng lão đều muốn cúi đầu, hắn nào còn dám có mảy may bất kính. "Lan." Tô Mục nhấp nhô mở miệng, "Trần Hoàng chỉ là phụ mệnh làm việc, hắn lười nhác truy cứu." Càng không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian, đa tạ Thương Lan hội trưởng. Trần Hoàng như nhạt được đại thả, lướt qua mồ hôi lạnh mau chóng rời đi. Thương Lan hội trưởng, ngài cần một ít gì? Ta tông chắc chắn tận lực thỏa mãn, vì ổn định Tô Mục, hai cái thái thượng trưởng lão là làm sao hèn mọn làm sao tới. là điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Dược viên, lại thêm hai tòa, quặng mỏ, lật cái gấp 10 lần đi, còn muốn hai cái gấp 30 lần tốc độ chảy thời không linh vực. Nghe đến đông mục điều kiện, hai đại thái thượng trưởng lão thần sắc đều cứng đờ. Hai người bọn họ để ngươi ra điều kiện, không phải để ngươi cầu nguyện, là thật dám công phu sư tử ngoạm a, muốn nhiều đồ như vậy, các ngươi Thương Lan Thương hội có thể nuốt trôi, cũng không sợ cho mình cho ăn bể bụng. Chương 2200, dốc toàn bộ lực lượng. Tốt, Thương Lan hội trưởng, ngươi nói điều kiện chúng ta tận lực làm được, chỉ là nhiều đồ như vậy, chúng ta hai cái không làm chủ, có thể hay không cho chúng ta thương nghị một chút? Thiên La Tông hai cái thái thượng trưởng lão một mặt khó xử đáp ứng. Khoa trương như vậy điều kiện muốn là tất cả đều đáp ứng. Vậy liền quá giả, giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng, không chỉ có thể để Thương Lan tin là thật, còn có thể vì bọn họ tranh thủ đến thời gian. Tô Mục há lại không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Hơi hơi gật đầu, bưng lên phao tốt linh trà, tỉ mỉ nhấm nháp, gặp lừa gạt bắt hắn. Hai đại thái thượng trưởng lão thở phào, một người ôm quyền nói, Thương Lan hội trưởng xin chờ một chút, tông môn quyết định chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Ân, Tô Mục phối hợp uống trà, chỉ là hừ ra một cái giọng mũi, thái độ này để cho hai người đều cực kỳ khó chịu. Nhưng người nào cũng không có phát tác, lại nhịn một hồi, cũng là Thương Lan Thương hội tử kỳ. Lâu chủ, Thiên La Tông rất rõ ràng thì là đang nghĩ biện pháp tiêu diệt chúng ta a. Dụ Sùng Khánh nhịn không được truyền âm nói, hai cái thái thượng trưởng lão đột nhiên cúi đầu, mục đích hắn đã sớm nhìn ra. Trước đó Tô Mục là không để bụng, khư khư cố chấp, nhưng bây giờ làm sao cũng nên nhìn ra đi. Dụ lão, ngươi có thể nghĩ như vậy Thiên La Tông đâu? Thiên La Tông tốt xấu là một cái đại hình tông môn. Thái thượng trưởng lão nói chuyện không có khả năng không tính toán đi. Dụ Sùng Khánh nghe nói như thế, tức giận đến lá gan đau, đều đã lừa qua ngươi một lần, còn tại cái này ngây thơ tin tưởng Thiên La Tông hội giữ chữ tín. Thái thượng trưởng lão giảng lại thế nào, Trần Hoàng cũng chỉ là một cái người chấp hành, hắn thu đến mệnh lệnh còn không phải thái thượng trưởng lão cho phía dưới. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã đem Thiên La Tông đánh sợ, trước đó bọn họ là xem thường chúng ta mới không cho đồ vật. Nhưng hiện tại chúng ta đã có cùng bọn hắn đàm phán tư cách, bọn họ còn dám không giữ chữ tín, bọn họ thì thật không sợ ta sợ Thiên La Tông cho hủy. Dụ Sùng Khánh nghe nói như thế, đều nhanh tuyệt vọng, đều đã là đang chịu chết, hết lần này tới lần khác còn đưa lạc quan như vậy. Cái gì thời điểm biến thành bộ này lại ngốc lại ngây thơ bộ dáng? Lâu chủ, coi như ngươi có thần quân chi lực, lại có thể dùng mấy lần, có thể giết mấy người. Sử dụng số lần đương nhiên là có hạn, nhưng ta chỉ cần có thần quân chi lực nơi tay, Thiên La Tông cũng không dám ở trước mặt ta như thế lỗ mãng. Nghe nói như thế, Dụ Sùng Khánh thất vọng cực độ, hắn đều nói như thế minh bạch, chẳng lẽ còn nghe không ra hắn lời nói bên trong ý tứ? Thiên La Tông rõ ràng là đang nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Nếu không chạy, đừng nói cầm tới dược viên cùng quạng mỏ, sợ là mệnh đều phải lưu tại nơi này. Không khuyên nổi Tô Mục, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở thừa hạ thần quân chi lực, có thể bảo vệ bọn hắn rời đi nơi này đi. Thiên La Tông hai đại thái thượng trưởng lão một mực khiêm tốn đứng tại Tô Mục trước mặt. Một lát sau trong mắt lộ ra một tia ý mừng, Thương Lan hội trưởng, ngài điều kiện tông môn đều đáp ứng, còn mời rời bước đi lấy. Tô Mục một mặt hài lòng đứng dậy, cùng hai đại thái thượng trưởng lão rời đi. Vù vù, đi ra tông môn đại điện, hai đại thái thượng trưởng lão đứng dậy bay lên, ngay tại Tô Mục chuẩn bị theo sau thời điểm, chuyển tay thì giết ra hai đạo công kích. Siêu siêu, lâu chủ cẩn thận, Dụ Sùng Khánh tựa hồ đã sớm ngờ tới một màn này. Vội vàng vọt tới Tô Mục trước mặt, toàn lực mà ra tình huống dưới còn sử dụng bảo vật để ngăn cản hai cái thái thượng trưởng lão công. Tích, dầm dập, pháp thiên tượng địa cảnh công kích động một tí cũng là thanh thế to lớn. Thiên địa biến sắc, chỉ là nhất kích, tông môn đại điện định oanh sập. Muốn không phải tông môn đại điện có tự động bảo hộ trận pháp, chỉ sợ chỉ là cái này hai kích liền phải hóa thành mảnh vỡ. Thiên La Tông hai đại thái thượng trưởng lão gặp Tô Mục yên ổn không có chuyện gì, nhìn Dụ Sùng Khánh liếc một chút, chợt hừ lạnh, Thương Lan, hôm nay thì là các ngươi tử kỳ, dám ở Hoa Tông trước mặt càn rỡ, không biết ngươi là có hay không có thể chịu được ta tông lửa giận. Dứt lời, Dụ Sùng Khánh thì biến sắc, đột nhiên có cảm giác nhìn bốn phía, sau một khắc thì gặp một cái lão giả xuất hiện tại bốn phía. Cả đám đều phát ra mục nát vẻ người lớn, tất cả đều là pháp thiên tượng địa cảnh cường giả. Xuất hiện pháp thiên tượng địa cảnh có tới 19 cái, tăng thêm hai cái này thái thượng trưởng lão, tổng cộng cũng là 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh. Thiên La Tông đây là dốc toàn bộ lực lượng, giờ khắc này Dụ Sùng Khánh sắc mặt đều bị hoảng sợ trắng, 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh đủ để đem bọn hắn nghiền thành mảnh vỡ. Lâu chủ, chúng ta lần này kiếm lời a, quay đầu đối Tô Mục cười khổ nói, hắn vẫn là không có nói chết chắc, có thể bước đến Thiên La Tông tất cả pháp thiên tượng địa cảnh xuất thủ, cũng coi là một loại vinh hạnh, loại đãi ngộ này, toàn bộ thiên cương đều không có mấy người có thể hưởng thụ được. Đúng là kiếm lời, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, muốn là những thứ này pháp thiên tượng địa cảnh thật sự là Thiên La Tông tất cả vốn liếng. Vậy liền thật sự là kiếm lời. Thiên La Tông một đám pháp thiên tượng địa cảnh cũng không có vội vã động thủ, mà chính là các loại cái kia hai cái thái thượng trưởng lão quý vị, Sau đó tất cả pháp thiên tượng địa cảnh cường giả bóp ra thống nhất lại phức tạp pháp quyết. Từng cây thẳng tắp hồng tuyến tại trong bọn họ xuất hiện, lẫn nhau liên thông, rất nhanh liền tổ chức một cái lưới lớn, tiếp lấy biến thành một cái trận pháp. Trận pháp, Dụ Sùng Khánh bọn họ lại lần nữa hoảng sợ biến sắc. 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh giết bọn hắn còn muốn dùng trận pháp. Mà lại đây là cái gì trận pháp? Hợp kích trận, xem ra, tuyệt sẽ không là phổ thông hợp kích trận, có thể là thân thể trận pháp cùng đại trận kết hợp. Có lẽ còn có hắn lực lượng ở bên trong. 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh liên hợp kết trận. Một màn này tuyệt đối có thể xưng hùng vĩ, có thể Dụ Sùng Khánh bọn họ lúc này không có rảnh thưởng thức. Chỉ có thật sâu tuyệt vọng, ông, một cỗ uy có thể ngăn, để bọn hắn theo tuyệt vọng biến thành cực độ hoảng sợ. Đây là, thiên tôn lực lượng, bọn họ cảm thụ qua Tô Mục trên thân thần quân chi uy. Tự nhiên có thể đầy đủ suy đoán ra cái này không cách nào ngăn cản lại không như thần quân uy thế. Cũng là thiên tôn chi lực, 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh kết trận, còn dùng tới thiên tôn chi lực, là thật sợ bọn họ không chết đầy đủ thảm sao. Thương Lan, truyền thừa, không ngừng ngươi một người có, người nào không có điểm truyền thừa. Không có điểm truyền thừa có thể tu luyện đến pháp thiên tượng địa cảnh. Thương Lan, người quá coi thường ta Thiên La Tông. Ông, tại từng tiếng quát lạnh bên trong, từng đạo huyết quang hiện lên, ùn kéo đến hướng về Tô Mục mọi người đánh tới. Dùng bảo vật, Dụ Sùng Khánh hét to lấy tranh thủ thời gian ra sức tất cả vốn liếng ngăn cản. Có thể sử dụng phòng ngự tính bảo vật cho hết dùng tới. Lại tuyệt vọng, lại sợ hãi, cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Dầm dập, ba ba ba, tại ùn ùn kéo đến công kích mãnh liệt phía dưới. Bọn họ kích phát bảo vật vừa mới tiếp xúc liền bị đánh nát. Hơn 20 kiện bảo vật thì dạng này bị tầng tầng đánh nát, liền nửa cái trong nháy mắt thời gian đều không có chống đỡ. Thậm chí, liền rơi xuống công kích đều không có suy yếu mấy phần. Nhìn lấy đầy trời huyết quang, Dụ Sùng Khánh mọi người triệt để tuyệt vọng, những công kích này chỉ cần nhẹ nhàng đem bọn hắn đụng một cái, bọn họ liền sẽ chết ngay cả cạn cũng không còn. Giống như không khác biệt, trước khi chết, các loại suy nghĩ lóe qua, có hối hận, có không cam lòng, nhưng sau cùng đều hóa thành thoải mái. Bị vây ở thời không linh vực bên trong cũng là đường chết một đầu. Vẫn là tại trong tuyệt vọng chậm rãi chờ chết, hiện tại ngược lại là có thể chết thống khoái. Ầm ầm, chương 2201, cái kia ta đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, cũng là liên tiếp nổ vang rung trời, chánh thức thiên địa run rẩy, mà phía dưới hết thảy đã tất cả đều biến mất không thấy gì, mặt đất trực tiếp bị oanh không có mấy trăm trượng. Phía trên một đám pháp thiên tượng địa cảnh nhìn phía dưới tận thế đồng dạng trang cảnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng không có đem trận pháp kết thúc, mà chính là tỉ mỉ quan sát chiến trường, muốn là chết liền một khối tàn không còn sót lại một chút cặn. Bọn họ mới có thể yên tâm là thật diệt trừ. Thần quân truyền thừa, rất lợi hại phải không? Thần quân truyền thừa lợi hại hơn nữa, cũng phải nhìn là trong tay sử dụng. Không nhìn thấy một tia đồ vật, một tia khí tức đều cảm giác không đến. Một đám pháp thiên tượng địa cảnh lần lượt yên tâm mỉa mai cười rộ lên. Từng cái lộ ra xem thường khinh thường thần sắc, cũng là đáng tiếc, đây chính là thần quân truyền thừa a. Bị một cái cuồng vọng tiểu nhi được đến, thật là một loại lãng phí a. Như thế hoàn chỉnh thần quân truyền thừa, thế nhưng là tương đương hiếm thấy, cứ như vậy không có. Một đám pháp thiên tượng địa cảnh bắt đầu tiếc hận, một cái hoàn chỉnh thần quân truyền thừa có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Nếu là có thể đoạt đến, giúp bọn hắn xông lên đỉnh Lưu Tông Môn, thậm chí trực tiếp trèo lên đỉnh Thiên Cương đệ nhất cũng không thành vấn đề. Thậm chí thành tựu Thiên Vương cảnh, rời đi cái này một phiến thế giới, đều là cực kỳ khả năng sự tình. Hiện tại thì cao hứng. Một thanh âm vang lên, để trên mặt bọn họ thần sắc trong nháy mắt biến mất. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy Tây Mục 17 người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, Dụ Sùng Khánh bọn họ còn tại một mặt không thể tin được nhìn lấy chính mình. Không có, không chết, gặp quỷ, 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh đồng tử co rụt lại. Vuốt mắt không thể tin được nhìn lấy Tô Mục bọn họ. Cho là hoa mắt, hoặc là tuổi già mơ xuất hiện ảo giác, các ngươi có phải hay không cao hứng có chút quá sớm. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn. Khóe miệng vung lên một tia nhấp nhô cười lạnh, ngươi, các ngươi làm sao có khả năng không chết, vừa mới các ngươi đi nơi nào, ngươi dùng thủ đoạn gì tránh thoát công kích, nhìn lấy bọn hắn kinh hãi muốn chết bộ dáng, Tô Mục trong lòng cực kỳ thoải mái, ta dùng thủ đoạn gì, các ngươi không phải là rất rõ ràng sao, bọn họ rõ ràng cái gì, 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh đều đã bị hoảng sợ mộng, não tử cái nào chuyển tới, qua lâu, bọn họ mới phản ứng được, là thần quân thủ đoạn, khẳng định là thần quân thủ đoạn. Không phải vậy tuyệt không có khả năng có thể tránh thoát bọn họ công kích. Còn yên ổn không có chuyện gì, lại là thần quân thủ đoạn, hắn thần quân chi lực thì dùng không hết đi. Một đám pháp thiên tượng địa cảnh thần sắc cũng bắt đầu biến đến dữ tợn. Bọn họ liền thiên tôn chi lực đều dùng đến, vẫn là không đả thương được mảy may. Thần quân truyền thừa thật sự hoàn chỉnh đến một loại bọn họ không cách nào dung chuyển trình độ. Thần quân chi lực mạnh coi như, cứ như vậy có thể không hạn chế sử dụng. Bọn họ được đến một tia thiên tôn chi lực, đều là mấy ngàn năm. Không đến diệt tông thời điểm đều không nỡ dùng, hôm nay muốn không phải vì diệt trừ Tô Mục bọn họ cũng sẽ không dùng, nhưng bọn hắn chân quý vạn chia đồ vật, tại Tô Mục trong tay thì không đáng tiền giống như người so với người, thật tức chết người, các người công kích hết, hiện tại cái kia ta đi. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, cực lực thôi động vô tình ám mạch, lần này hắn không còn đau lòng thần quân chi lực, không còn dùng đơn thể công kích, song mở ra, cũng là vạn điểm đầy sao hiện lên, đầy sao nổi lên, tiếp lấy liền nhanh chóng hóa thành chảy rạch, hướng về 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh đánh tới. Thiên La Tông đã dám chấp mê bất ngộ, vậy liền từ hôm nay trở đi, diệt tông đi, uống, nhìn đến vạn điểm đầy sao giết đi lên, 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh tất cả đều hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Thần quân chi lực, chỗ nào là bọn họ có thể ngăn cản, chỉ sợ hôm nay bọn họ toàn đều phải chết ở chỗ này. Mà bọn họ vừa chết, Thiên La Tông tại chỗ thì sẽ bị tiêu diệt, kết quả tốt nhất đều là biến thành cỡ trung tông môn. Có thể đây là tại Thương Lan Thương Hội, Thiên Cương hắn thế lực sẽ không bỏ qua bọn họ tình huống dưới. Số lượng lớn, cho tới bây giờ liền không có đầu hàng tuyển hàng. Theo hắn liều, suy yếu hắn lực lượng, bọn họ cũng không có khả năng ngồi chờ chết, coi như đến lại tuyệt vọng bước, cũng muốn liều chết đánh cược một lần. Rầm rầm rầm, đếm không hết quang trụ ngưng tụ ra, hướng về vạn điểm đầy sao giết tiếp, nhưng bọn hắn công kích, giống như dụ xung khánh bọn họ sử dụng bảo vật cùng phòng ngự một dạng. Tất cả đều không chịu nổi một kích, liền suy yếu hao tổn mấy phần lực lượng đều làm không được. Nhìn đến vạn điểm đầy sao không thể địch nổi đánh tới, 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh triệt triệt để tuyệt vọng. Thiên La Tông, hết. Giờ phút này, bọn họ triệt để hối hận, ngay từ đầu bọn họ liền đã biết Thương Lan có thần quân truyền thừa. Vì cái gì thì không đem dược viên cùng quạng mỏ cho hắn. Vốn chính là đáp ứng người ta đồ vật, làm tròn lời hứa thật rất mất mặt. Thương Lan đã cho bọn hắn một lần giáo huấn, bọn họ còn không chịu hối cải, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, đáp một chút điều kiện, thật tốt thương lượng một chút thật không được. Hậu quả nghiêm trọng đến đâu, có thể nghiêm trọng đến diệt tông, thế mà bọn họ lại thế nào hối hận cũng vô dụng. Hiện tại bọn hắn chỉ có một loại kết quả. Cái kia nhất định phải chết. Lão tổ, cứu ta, tổ chim bị phá không trứng lành. Lão tổ cứu mạng, nhưng bọn hắn còn có một đường sinh cơ. Chỉ là cái này sinh cơ, muốn nhìn người kia có đồng ý hay không. Muốn là người kia không nguyện ý, thì coi như bọn họ gọi ngàn tuổi lão tổ, cũng không dùng. Thế mà bọn họ hô hoán, không có một tia đáp lại. Giờ khắc này, bọn họ tâm lạnh, cung phụng ngàn năm, vẫn như cũ là không hề có tác dụng sao. Phía trên một giới người, cũng là như thế bạc tình bạc nghĩa. Ý chí sắt đá, vậy bọn hắn cung phụng ngàn năm ý nghĩa ở đâu? Ông, liền tại bọn hắn đã tiếp nhận tử vong một khắc, một cỗ lực lượng bỗng nhiên hiện lên, đem vạn điểm đầy sao tại chỗ tiêu diệt, bành bành bành, vạn điểm đầy sao liền xem như bị tiêu diệt, cũng cần phải bộc phát ra khủng bố uy năng, nhưng tại cỗ lực lượng này phía dưới, lại phát ra nhỏ nhẹ tiếng nổ mạnh, khuếch tán ra uy năng, đừng nói làm bị thương những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh, cũng chỉ có thể đem bọn hắn xông mờ. Hậu sinh, muốn diệt Thiên La Tông, cũng muốn trước hỏi qua bổn tọa đi. Một đạo hư vô mờ mịt truy tung không đến thanh âm vang trên không trung. Những cái kia đại nạn không chết pháp thiên tượng địa cảnh đầu tiên là khó có thể tin nhìn chính. Mình liếc một chút, chợt đều kinh hỉ nhìn bốn phía. Lão tổ xuất thủ, ha ha ha, lão tổ đi ra, lão tổ xuất thủ, chúng ta không có việc gì. Tổ mục nhíu mày nhìn bốn phía, Thiên La Tông lão tổ, có thể càn quét hắn công kích, là cùng hắn một dạng cầm giữ có thần quân truyền thừa. Khác giả thần giả quỷ, lăn ra đến, ngược lại là đã vạch mặt, hắn cũng sẽ không khách khí. Hậu sinh, người cuồng tất có họa, đừng tưởng rằng thu hoạch được một cái truyền thừa, liền có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Âm thanh vang lên, Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một người trung niên nam tử xuất hiện ở phía trước. Giản dị tự nhiên hình dáng, khí tức trầm ổn, một đôi thâm thúy ánh mắt dường như kể rõ vô số cố sự. Hắn là lão tổ, hắn là Thiên La Tông lão tổ. Dụ xung khánh bọn họ không thể tin được nhìn lấy trung niên nam tử. Còn trẻ như vậy, cùng trong lòng bọn họ bên trong lão tổ hình tượng là một trời một vực. Chương 2202, tái tạo thân thể. Trọng tu người, Tô Mục đánh giá Thiên La Tông lão tổ, nghe đến người điên tiên đế lời nói sững sờ. Cái gì trọng tu người? Tiền bối, ngươi nói là hắn là trọng tu người. Phù đồ tháp bên trong người điên tiên đế trực tiếp im lặng. Hắn không phải là đang nói Thiên La Tông lão tổ, chẳng lẽ là nói ngươi? Tiền bối, hắn là cái gì trọng tu người? Thần quân trọng tu người, Tô Mục giật mình gật đầu. Khó trách có thể diệt đi thần quân nhất kích, nguyên lai là thần quân bản tôn đến. Bất quá cái này thần quân bản tôn, trước mắt chỉ có pháp thiên tượng địa cảnh tu vi, nhưng thần hồn cần phải hoàn chỉnh, bằng không tuyệt đối đánh không ra cái kia hủy diệt tính nhất kích. Tiền bối, hắn là đoạt xá trọng tu vẫn là tái tạo thân thể? Đoạt xá trọng tu, là lớn nhất không có phẩm sự tình, ý kia là Thiên La Tông lão tổ, là tái tạo thân thể lại tu luyện lại. Tái tạo thân thể, có phải hay không lại càng dễ đánh vỡ ràng buộc? Trọng tu người lớn nhất ràng buộc cũng là kiếp trước tu vi. Cho dù là thần quân trọng tu cũng không ngoại lệ. Dùng hết cả đời cũng không đạt được trước kia thành tựu. Nhưng thân thể tái tạo lời nói, hiệu quả có thể hay không tốt một chút? tái tạo thân thể, khẳng định lại càng dễ đánh vỡ ràng buộc, như không khác biệt, căn bản liền sẽ không có người lựa chọn con đường này. Nhưng người nào nói cho ngươi hắn là tái tạo thân thể? Tô Mục vừa gật đầu, người điên tiên đế một câu hỏi lại làm hắn tại chỗ một mộng. Không phải ngươi nói cho hắn biết sao? Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, người điên tiên đế đúng là không có nói qua, thật sự cho rằng tái tạo thân thể dễ dàng như vậy. Coi như không đề cập tới tái tạo thân thể nan độ. Ngươi cảm thấy tái tạo đi ra thân thể đến mạnh đến mức nào mới có thể hoàn toàn gánh chịu một cái? Thần quân, tái tạo thân thể không phải nói không thể, nhưng ở cái này một giới là tuyệt đối không có biện pháp làm đến. Chỉ có đoạt xá con đường này có thể đi, trừ phi là vận khí tốt, đánh mất chủ động tính, đầu thai trọng sinh, thế nhưng dạng một cái làm không tốt, liền trí nhớ đều không thể giác tỉnh thì cho chết nửa đường. Tô Mục gật đầu, lời này xác thực có đạo lý, hậu sinh, gọi trong cơ thể ngươi tiền bối đi ra đi. Thiên La Tông lão tổ gặp Tô Mục lại là gật đầu lại là nhíu mày. Liền biết hắn khẳng định là tại cùng thể nội thần quân giao lưu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng dạng đều là thần quân, vậy liền đi ra gặp một lần đi, muốn gặp người điên tiên đế. Tô Mục nhìn về phía hắn, đạm mạc nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp tiền bối, ngươi còn chưa đủ tư cách. Làm can, chúng ta lão tổ chính là thần quân chuyển thế, an dám bất kính, Thương Lan, lão tổ chiếu cố. Ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ ơn. Thiên La Tông chúng thái thượng trưởng lão một lần nữa tìm tới chỗ dựa, lực lượng lại trở về, từng cái chỉ vào Tô Mục chợt quát lên. Tô Mục không để ý đến bọn này chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đồ vật, một lần nữa đánh giá Thiên La Tông lão tổ, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Đường đường thần quân luân lạc tới trọng tu, thật đúng là không có tiền đồ. Thiên La Tông lão tổ ánh mắt phát lạnh, dù hắn tính khí cho dù tốt, lại chỗ chi lạnh nhạt, cũng bị Tô Mục lời này kích động ra lửa giận. Đoạt xá trọng tu, đúng là lớn nhất không có phẩm không có tiền đồ nhất sự tình. Nhưng bị ở trước mặt đâm trúng đau điểm, làm sao có thể không tức giận? Nhìn đến hắn thì là các ngươi Thiên La Tông lớn nhất át chủ bài. Tô Mục quét mắt Thiên La Tông chúng thái thượng trưởng lão, ngữ khí dần dần biến đến băng lãnh, chỉ cần hắn vừa chết, các ngươi Thiên La Tông liền nên không còn tồn tại đi. Hỗn độn khai thiên lục, lục nhị hóa, Tô Mục bỗng nhiên phát động công kích, không trung xuất hiện một thanh trường kiếm, vô tình vô nghĩa khí tức trong nháy mắt tràn ngập trên không trung. Suy yếu tất cả ân tình cảm giác, tại chỗ tất cả người, toàn đều tại giờ phút này biến đến chết lặng, tựa như thất tình lục dục đều bị bóc ra. Đây mới là vô tình thần quân tránh thức lực lượng. Trước đó Tô Mục mỗi lần sử dụng đều là tại bớt ăn bớt mặc, nghĩ hết biện pháp tận lực giảm bớt đối ám mạch hao tổn. Nhưng lần này đối mặt là thần quân trọng tu người, cũng không thể lại hẹp hòi, nhất định phải tiêu xài một lần. Nhìn đến trường kiếm giết tới, Thiên La Tông lão tổ không có trốn tránh, mà là tại chỗ ngây người. Cỗ khí tức này, quá quen thuộc. Vô tình thần quân, hồi tưởng lại cỗ khí tức này chủ nhân là ai, trên mặt hắn trong nháy mắt thì hiện lên không thể tưởng tượng. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, chính là không có hướng vô tình thần quân trên người muốn. Thậm chí, hắn cảm thấy mình là muốn sai, nếu thật là vô tình thần quân, làm sao có khả năng không tiến hành đoạt xá, cái kia vô tình vô nghĩa xúc sinh, càng không khả năng giúp một con kiến hôi, có thể giết đến trường kiếm, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cũng chính là bởi vì giờ khắc này thất thần, để hắn mất đi chạy trốn tốt nhất thời kỳ. Chỉ có thể lựa chọn chính diện ngăn cản. Ông hai tay mở ra, một khối màn tường thì xuất hiện tại trước mặt, chỉ cần ngăn trở một kích này, hắn lại hai tay hợp lại, màn tường liền sẽ hóa vì công kích hướng về Tô Mục đánh tới. So với Tô Mục, hắn đối với thần quân chi lực khống chế tự nhiên càng thêm thành thạo, cũng càng rõ ràng như thế nào mới có thể làm đến tứ lạc bạt thiên cân. Đây là hắn ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng là hắn tuyệt đối thế yếu. Hắn thần hồn bị đánh rơi xuống phương thế giới này, chỗ mang theo thần quân chi lực có hạn, sử dụng hết liền không có. Nhưng Tô Mục khác biệt, hắn thần quân chi lực sử dụng hết còn có phía dưới một tôn thần quân. Sử dụng hết thần quân còn có thánh nhân. Hắn dốc cả một đời, đều khó có khả năng là Tô Mục đối thủ. Đồng, theo phá nát âm thanh, càng biểu thị giờ phút này hắn thì đã không phải là đối thủ. Uống, nhìn đến trường kiếm trực tiếp phá nát màn tường hướng về hắn bổ xuống. Thiên La Tông lão tổ sắc mặt đều tại cái này trong khoảnh khắc bị hoảng sợ trắng. Một kiếm này muốn là rắn rắn chắc chắc bổ ở trên người. Dù là hắn là thần quân trọng tu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn đành phải đem còn thừa thần quân chi lực đổ xuống mà ra. Cho dù dạng này sẽ để cho hắn mất đi thông hướng phía trên một giới tư bản, cũng dù sao cũng tốt hơn chết ngay bây giờ. Keng, tại một đám Thiên La Tông thái thượng trưởng lão nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ thấy hai tay của hắn khép lại, tay không tiếp được trường kiếm, một màn này kinh ngạc đến ngây người Thiên La Tông chúng thái thượng trưởng lão. Còn không chờ bọn hắn phát ra sợ hãi thán phục, trường kiếm ngay tại lão tổ thủ hạ vỡ vụn. Đồng, tê, thần quân chi kiếm tay không vỡ vụn, lão tổ quá mạnh, lão tổ uy vũ, phốc, Thiên La Tông chúng thái thượng trưởng lão cả kinh ra đầu đều tại run lên. Tiếp lấy thì từng cái kích động nhảy dựng lên, tại bọn họ gieo hò bên trong, chỉ gặp bọn họ lão tổ thổ huyết máu tươi bay ra ngoài. Mọi người thấy thế, thần sắc kích động ở trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn lấy bay ra ngoài đánh vỡ lầu các từng trận ngẩn người. Qua thật lâu bọn họ mới phản ứng được, kinh hô toàn bộ tiến lên, lão tổ làm sao, nhanh, nhanh cứu lão tổ. 21 cái thái thượng trưởng lão toàn bộ vọt tới trong lầu các. Nhìn đến bên miệng ở ngực tất cả đều là tươi huyết lão tổ hoảng đến không được. Gặp hắn còn đã hôn mê tức thì bị dọa đến thân thể như nhũn ra. Lão tổ muốn là ra chuyện, bọn họ Thiên La Tông thì thật hết, chỉ dựa vào bọn họ, nhưng không cách nào cùng cầm giữ có thần quân chi lực Thương Lan đối nghịch. Bây giờ chọc giận Thương Lan, lão tổ vừa chết, khẳng định sẽ đem bọn hắn Thiên La Tông diệt tông. Lão tổ, ngài có thể ngàn vạn không thể có việc a, chúng ta không thể không có ngươi a lão tổ. Mau tỉnh lại lão tổ. Một đám gần đất ra trời lão ra hỏa, vào thời khắc này đều cuống đến phát khóc, luống cuống tay chân tranh thủ thời gian cứu chữa lão tổ. Chương 2203, người điên thánh nhân. To như vậy cái tông môn, chỉ có những thái thượng trưởng lão này tiếng kêu rên, hắn địa phương hoàn toàn yên tĩnh, Thiên La Tông người khác, hoặc là tất cả đều lẫn mất xa xa, hoặc là cũng là trốn vào thời không linh vực bên trong. Chỉ là pháp thiên tượng địa cảnh chiến đấu bọn họ đều không thể tham dự. Chớ nói chi là đã thăng cấp đến thần quân chiến đấu. Ai dám vây xem, nhẹ nhàng bị xoa một chút cũng là chết không toàn thây. Thiên La Tông lão tổ xuống tràng, cũng là ví dụ, dụ Sùng Khánh bọn họ còn đang ngẩn người. Liên quan tới Thiên La Tông lão tổ vì sao lại còn trẻ như vậy bọn họ đều không có nghĩ thông suốt. Hiện tại thoáng cái thì kết thúc chiến đấu, càng làm cho bọn họ không cách nào hoàn hồn. Lâu chủ, hắn cũng cầm giữ có thần quân truyền thừa. Qua lâu, dụ Sùng Khánh mới quất cái đầu hỏi thăm, thần quân truyền thừa đã đến khắp nơi có thể thấy được cấp độ. Không tính là nắm giữ đi, cái kia vốn chính là hắn. Dụ Sùng Khánh nghe xong càng mộng, lời này rõ ràng là tại hướng hắn giải thích, nhưng hắn vì cái gì một chữ đều nghe không hiểu. Cái kia 15 cái thiên phạt cảnh là càng thêm mơ hồ, mỗi một chữ bọn họ đều nghe hiểu được, nhưng chung vào một chỗ thì nghe không hiểu. Tô Mục quay đầu gặp bọn họ tất cả cũng không có nghe hiểu. Không thể làm gì khác hơn nói, hắn là thần quân trọng tu người, lời này có thể nghe hiểu đi. Dụ Sùng Khánh tiếp tục sững sờ phía dưới, một lát sau mới giật mình. Có thể nghe rõ, ngược lại để hắn càng thêm giật mình, là ý nói, hắn là một cái hàng thật giá thật thần quân, chúng ta thế mà nhìn thấy một cái thật thần quân, Thiên La Tông lại có như thế nội tình, khó trách có thể đứng vững vàng nhiều năm như vậy không ngã. Dụ Sùng Khánh bọn họ cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, Thiên La Tông là cùng bọn hắn Thanh Vũ Tông cùng một thời đại tồn tại. Khó trách có thể đứng vững vàng cho tới bây giờ đều không ngã. Có thần quân tọa chấn, ai có thể dung chuyển Thiên La Tông, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ lâu chủ có thể làm được. Bọn họ ánh mắt dần dần trở lại Tô Mục trên thân. Nếu như Thiên La Tông lão tổ đáng giá sợ hãi, vậy bọn hắn lâu chủ liền càng thêm đáng giá kính nể. Thần quân bản tôn lại như thế nào, còn không phải bị bọn họ lâu chủ đánh bại. Trong lầu các lão tổ tại 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh toàn lực cứu chữa phía dưới rốt cục tỉnh lại. Phốc, kết quả tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là thổ huyết. Hắn nhìn từ bề ngoài không có việc gì, kỳ thực thể nội sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Mẹ hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại một cái thái thượng trưởng lão nâng đỡ ngồi xuống, trong lòng âm thầm chửi mẹ, hắn đã cực lực tại hủy diệt thần quân chi lực, chính là sợ bị cho làm bị thương, dù là chỉ là một phần vạn thần quân chi lực lan đến gần hắn. Hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả hắn đều đem hết toàn lực ngăn cản, thậm chí đều thanh trường kiếm đập nát, vẫn là bị lan đến gần, kém một chút thì chết. Đường đường thần quân, thật vất vả trọng tu, tiếp tục uy phong cả đời, muốn là cho chết ở nửa đường phía trên, vậy liền thật thành chuyện cười. Lão tổ, ngài... các ngươi đều là bất tài sao? Một cái thái thượng trưởng lão vừa mở miệng thì bị đến lão tổ chửi ầm lên. Các ngươi đều là chết người, không biết ra tay giúp đỡ. Từng cái thì cùng cái kẻ ngu giống như, thì đều ngốc ở nơi đó xem kịch. Hắn hận không thể bóp chết bọn này ngu xuẩn. Phàm là có một cái xuất thủ giúp một chút bận bịu, hắn đều không đến mức tiêu hao hết nhiều như vậy lực lượng, càng không đến mức bị đánh thành dạng này. Một đám thái thượng trưởng lão bị chửi á khẩu không trả lời được. Nhưng bọn hắn cũng là có khổ khó nói. Thần quân cấp bậc chiến đấu là bọn họ có thể lẫn vào. Đừng nói giúp, dù là chỉ là cọ một chút bọn họ liền phải chết. Luận đảm phách bọn họ người người đều có, nhưng tại thần quân trước mặt, cái gì đảm phách đều vô dụng. Nhìn đến, người đã không có lực đánh một trận, nhìn đến Tô Mục mang theo dụ Sùng Khánh bọn họ bay tới. Thiên La Tông chúng thái thượng trưởng lão tất cả đều sắc mặt thay đổi. Từng cái sợ hãi lui lại, đem lão tổ hộ tại sau lưng, lão tổ lảo đảo đứng người lên, một tay lấy bọn họ đẩy ra. Lão tổ, không để ý đến bọn họ lo lắng ánh mắt, lão tổ cắn răng chừng lấy Tô Mục. Gọi Vô Tình Thần Quân đi ra, hắn muốn cùng Vô Tình Thần Quân đối chất, hắn phải hiểu rõ, Vô Tình Thần Quân vì cái gì không đoạt xá, tại sao phải giúp một con kiến hôi, nếu như là một lần nữa cầm giữ có tình cảm, vậy tại sao muốn đối hắn người lão hữu này ra tay độc ác. Tô Mục trong mắt hơi híp, nhận ra là Vô Tình Thần Quân lực lượng, vậy người này, không thể lưu, sử dụng ám mạch lực lượng, sợ nhất thì là gặp phải người quen, vô cùng có khả năng suy đoán ra đến hắn là thu hoạch được người điên tiên đế truyền thừa. Từ đó phát hiện người điên tiên đế, để hắn đi ra, ta muốn gặp hắn, Tô Mục không có trả lời, đáp lại hắn chỉ có băng lãnh sát cơ, còn muốn giết hắn, Thiên La Tông lão tổ càng giận, có thể trong óc đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Để hắn tỉnh táo lại, không đúng, Vô Tình Thần Quân không phải đã bị người điên tiên đế giết sao? Hắn lực lượng, làm sao có khả năng tái hiện nhân gian? Nhìn lấy Tô Mục, hắn biến sắc lại biến, không khỏi lui lại hai bước, hắn táng thân tại Vô Tình Thần Quân chết sau 500 năm. Không chỉ biết rõ đạo Vô Tình Thần Quân là chết tại người điên tiên đế thủ hạ, còn biết người điên tiên đế có một cái thần khí thập bát phù đồ tháp. Vô Tình Thần Quân, ngươi theo người điên thánh nhân thủ hạ chạy ra đến, kinh nghi bất định trực tiếp đối Tô Mục đặt câu hỏi. Hắn biết rõ đạo Vô Tình Thần Quân nhất định có thể nghe đến hắn lời nói, là căn bản cũng không có bị người điên thánh nhân giam ngắn hạn, vẫn là theo phù đồ tháp bên trong chạy ra đến, hắn chỉ là so Vô Tình Thần Quân chết muộn 500 năm. Khi đó còn không có người điên tiên đế, chỉ có người điên thánh nhân, nghe nói như thế, Tô Mục sát khí càng nặng, thì liền phù đồ tháp bên trong người điên tiên đế đều bộc phát ra sát cơ. Phàm là biết được người khác, hết thảy không thể bỏ qua, nếu là bị hắn những cái kia nghịch đồ phát hiện biết được, khẳng định sẽ khắp thế giới đến truy sát hắn cùng Tô Mục. Tiền bối, xem ra hôm nay nhất định phải đem Thiên La Tông cho diệt. Hắn vốn không muốn phí khí lực lớn như vậy đến diệt Thiên La Tông. Rốt cuộc muốn diệt Thiên La Tông chính hắn liền muốn trước nỗ lực to lớn đại giới. Nhưng người điên tiên đế sắp bại lộ, thì không thể không đem Thiên La Tông cho diệt. Chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung, chỉ có người chết mới có thể để cho người yên tâm. Bổn tọa tới đi, người điên tiên đế mở miệng nói, chỉ dựa vào Tô Mục xuất thủ, không cách nào tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm, nhất định phải là hắn đến. Tiền bối, để cho ta thử một chút đi. Tô Mục trầm ngâm một chút nói, người điên tiên đế xuất thủ, trả giá đắt so với hắn còn lớn, hắn không muốn người điên tiên đế lại một lần tiến vào ngủ say, mà lại người điên tiên đế còn là hắn lớn nhất át chủ bài. Coi như hắn nắm giữ 6 đầu ám mạch, nắm giữ 6 vị thần quân chi lực, một khi đối mặt chính thức thần quân, cái kia đem không hề có lực hoàn thủ. Người điên tiên đế thanh tỉnh, chí ít còn có biện pháp tranh thủ đến một đường sinh cơ. Cái kia ngươi thì thử một chút đi, người điên tiên đế trầm ngâm chốc lát nói, càng đến đỉnh phong, nguy hiểm lại càng lớn. Nhất định phải khắp nơi cẩn thận, Tô Mục hơi hơi gật đầu, ánh mắt tại Thiên La Tông trên thân mọi người quét qua. Liền lần nữa lại vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, hỗn độn khai thiên lục, lục tam hợp, 6 đầu ám mạch đồng thời vận chuyển, quét dọn tai họa ngầm, hủy diệt Thiên La Tông, một đầu ám mạch căn bản là làm không được, 6 đầu ám mạch thêm lên, liền đầy đủ, lục nhị hóa, đem 6 đầu ám mạch tập kết, đồng thời vận chuyển lục nhị, đem 6 vị thần quân chi lực tập kết đến cùng một chỗ. Đồng loạt sử dụng. Chương 2204, hiệu trung thời gian. Hả, Thiên La Tông lão tổ cảm nhận được Tô Mục trên thân dâng lên nhiều đạo khí khí tức. Kinh dị nhíu mày, rất nhanh liền sắc mặt đại biến, đầy dẫy hoảng sợ, tất cả đều là thần quân chi lực, trọn vẹn 6 vị thần quân, trong cơ thể hắn, lại có 6 cái thần quân, khó trách Vô Tình Thần Quân sẽ giúp hắn. Hắn trong nháy mắt minh bạch Vô Tình Thần Quân cái kia vô tình vô nghĩa xúc sinh vì sao lại giúp. Một con kiến hôi, khẳng định là thân bất do kỷ, 5 cái thần quân bức bách phía dưới. Vô Tình Thần Quân dám không giúp đỡ, cam, 6 cái thần quân, trọn vẹn 6 cái thần quân a, tiểu tử này, đến cùng là đi cái gì vẫn cứt chó, vừa nghĩ tới 6 cái thần quân đều cam tâm tình nguyện giấu ở một con kiến hôi thể nội, còn bình an ở chung, không có một cái nào đoạt xá, hắn cũng nhanh chịu lấy không, đây rốt cuộc là đi cái gì vẫn cứt chó, mới có thể chịu đến nhiều như vậy cái thần quân chiếu cố mà không có chuyện gì. Hắn cũng coi như là minh bạch, vì cái gì Tô Mục tại đối mặt hắn thời điểm không có sợ hãi, có 6 cái thần quân chỗ dựa. Tại một phương thế giới này, có cái gì đáng giá sợ hãi? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái trọng tu người, lại có tư cách gì đồng thời nhìn thấy 6 cái thần quân đâu? Chỉ sợ, không ngừng 6 cái thần quân, một loại đáng sợ suy nghĩ tại não hải hiện lên, khiến hắn thân thể không khỏi run rẩy. Có thể bày ra, bình thường đều không phải toàn cảnh, mà làm cho 6 cái thần quân đều an phận phụ tá. Chỉ sợ đến có người tại phía trên đè ép mới có thể làm đến. Cái này mang ý nghĩa, cái này Thương Lan sau lưng còn có càng thêm đáng sợ người. Do thần quân càng lợi hại, cũng chỉ có thánh nhân, không phải là người điên thánh nhân vẫn lạc, tại phụ tá hắn đi, Thiên La Tông lão tổ nuốt nước bọt, rất nhanh liền nghĩ đến rất nhiều, người điên thánh nhân giống như một con chó điên, gây thù hằn đông đảo, rất có thể vẫn lạc, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì hắn có thể cảm nhận được Vô Tình Thần Quân lực lượng, càng có thể giải thích vì cái gì 6 cái thần quân đều có thể an phận không đoạt xá. Người điên thánh nhân loại kia nhân vật, là tuyệt sẽ không dễ dàng nhận mệnh, làm đoạt xá loại này lớn nhất không có phẩm sự tình. Muốn khẳng định là bồi dưỡng truyền nhân rời đi trước một phương thế giới này, đến càng lớn thế giới tái tạo thân thể, đánh vỡ trọng tu ràng buộc, càng nghĩ khả năng này càng lớn, hắn tâm tính bắt đầu chậm rãi phát sinh chuyển biến, bất quá theo nguy cơ sinh tử dâng lên, hắn chỗ có ý tưởng, ngay tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hắn muốn giết ta. Nhìn nhau, Tô Mục cái kia đôi băng lãnh đôi mắt, hắn thì nhìn ra ý đồ, đây tuyệt đối là muốn giết hắn. Không đúng, nhưng rất nhanh, hắn thì nhìn ra hắn ý tứ, thân thể trong nháy mắt phát lạnh, hắn không phải muốn giết ta, mà chính là muốn giết tất cả chúng ta. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt? Thất Kinh hỏi. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ngươi nhất định phải làm như thế tuyệt. Tô Mục không có lên tiếng, đáp lại hắn cũng chỉ có băng lãnh sát ý. Thiên La Tông lão tổ trên trán trượt xuống mồ hôi lạnh. Nhìn đến hắn là đoán đúng, đây là muốn giết người diệt khẩu. Hắn muốn đem chúng ta đều giết. Không được, chúng ta không thể chết. Lão tổ, chúng ta muốn là chết, tông môn thì triệt để hết a, nhanh nghĩ một chút biện pháp cứu chúng ta. 21 cái thái thượng trưởng lão tất cả đều hoảng, cuống quýt xin giúp đỡ lão tổ, người lại nghĩ một chút biện pháp, bảo vệ hắn nhóm a. Thiên La Tông lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, chính hắn đều phải chết, còn nghĩ biện pháp bảo trụ các ngươi. Đây chính là 6 cái thần quân chi lực, trong thiên hạ, người nào có thể chặn? Hắn muốn là có biện pháp trước hết bảo trụ chính mình, còn bảo vệ các ngươi. Cả đám đều suy nghĩ cái dám ăn. Các loại, chờ chút, ngay tại Tô Mục tích xúc hoàn tất chuẩn bị động thủ thời điểm, Thiên La Tông lão tổ cái khó ló cái khôn, vội vàng hô. Tô Mục trong mắt hơi híp, còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Ta có thể thần phục ngươi. Thiên La Tông lão tổ chỉ mình nói, có lẽ đây là hắn duy nhất có thể sống sót biện pháp. Thần phục? Tô Mục nghi hoặc nhìn lên trời La Tông lão tổ, đường đường thần quân nhân vật, thế mà lại nói ra thần phục lời này, thật là khiến hắn ngoài ý muốn. Thiên La Tông lão tổ gật đầu khẳng định, tiếp lấy chặn lại nói, ta nguyện ý lấy thần hồn phát thệ, chí ít hiệu chung ngươi ngàn năm, phát thệ hiệu chung thời gian. Cái này là cường giả ngầm thừa nhận quy củ, người nào đều khó có khả năng tránh thức thề sống chết hiệu chung với một người. Hiệu chung cũng là vì tự do cùng cứu mạng, đan nguyên cảnh trở lên thọ nguyên thì có thể đột phá ngàn năm hạn chế. Tu luyện tới thiên tôn cấp bậc càng là lấy vạn năm làm đơn vị. Dài như vậy thọ nguyên phía dưới vĩnh viễn cho người khác làm chó. Việc này chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người tuyệt vọng. Cái này là cường giả ở giữa ngầm thừa nhận quy tắc. Nhưng Tô Mục nhưng không biết, chỉ là hiệu chung ngàn năm, làm hắn cảm thấy bất mãn, so sánh với động một chút lại hiệu chung cả một đời huyết thể. Hiệu chung ngàn năm lời thề hiển nhiên là thành ý không đủ. Gặp hắn bất mãn, Thiên La Tông lão tổ sững sờ phía dưới, hiệu chung ngàn năm còn chưa đủ. Lão tổ, ngươi sao có thể? Một bên chúng thái thượng trưởng lão đều mộng, ngươi hiệu chung hắn, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Đại tông môn liền không có đầu hàng cái này một tuyển hạng. Ngươi đầu hàng, bọn họ chẳng lẽ có thể đầu hàng? Ngươi cái này vừa đi, bọn họ nhưng là chết chắc. Lão tổ có thể mặc kệ bọn hắn là làm sao nghĩ? Hắn kiếp trước thật vất vả tu luyện tới thần quân, nửa đường vẫn lạc, vốn cũng không cam, thật vất vả trọng tu, không có người nào so với hắn càng không muốn chết. Cái kia, 2000 năm, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đây là hắn có thể tiếp nhận cực hạn, lại nhiều hắn thật sự tình nguyện liều mạng một lần, mặc dù liều hắn cái thịt nát xương tan, cũng tốt sống hết đời cho người làm chó. Có thể, người điên tiên đế thanh âm vang ở não hải, phát thệ có thời gian hạn chế, cái này là cường giả ở giữa ngầm đồng ý quy tắc, cũng nên cho người một số hy vọng, người sai xử hắn cũng có thể thuận tay một chút. Tô Mục gật đầu, đã người điên tiên đế đều nói như vậy, vậy hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Phát thệ đi, đối phương hiệu chung thần phục đây là kết quả tốt nhất. Hắn không cần tiêu hao ám mạch lực lượng, cũng có thể giữ bí mật, còn có thể thu phục một cái thần quân, ba toàn mỹ, tất cả đều vui vẻ. Gặp Tô Mục đồng ý, Thiên La Tông lão tổ thở phào, liền nhấc tay phát thệ, ta Phó Cửu Tinh lấy thần hồn phát thệ, hiệu chung trước mắt người này 2000 năm, trung thành tuyệt không phản bội, như tuần này thề, luyện hồn mà chết, vĩnh thế không được luân hồi. Nhìn lấy Phó Cửu Tinh phát thệ, Thiên La Tông những thái thượng trưởng lão này tất cả đều mặt xám như tro, rơi vào tuyệt vọng, lão tổ phản bội bọn họ. Vậy bọn hắn còn có đường sống sao? Nhưng bọn hắn rõ ràng hiệu chung cung phụng lão tổ hơn nghìn năm. Ngươi cái này, hạng người ham sống sợ chết. Thần quân trọng tu, ta nhổ vào, cái gọi là thần quân, cũng chẳng qua là cái vô liêm sỉ chi đồ. Ngược lại là muốn chết, bọn họ cái gì cũng không sợ. Từng cái chỉ vào Phó Cửu Tinh chửi ầm lên, thống hận không thôi, uổng chúng ta hiếu kính cung phụng ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi tên phản đồ này, xì, cái gì thần quân, còn không bằng một con chó. Nuôi chó ngàn năm, đều biết cái gì gọi là hồi báo. Biết cái gì gọi là lập trường, chúng ta đều không có đầu hàng, ngươi dựa vào cái gì đầu hàng? 21 người toàn bộ lộ ra hung ác bộ dáng. Cho là ngươi đầu hàng liền có thể sống, muốn bọn họ chết, cái kia thì cùng chết, cho dù chết, bọn họ cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Phó Cửu Tinh quay đầu nhìn bọn họ, sắc mặt phát lạnh, các ngươi muốn động thủ với bản tỏa, một đám pháp thiên tượng địa cảnh lão bất tử, cũng dám ra tay với hắn. Chương 2205, chính mình thể diện. Trong ngày thường chỉ cần hắn sắc mặt băng lãnh, những lão già này thì một cái cũng không dám lỗ mãng, nhưng lần này hiển nhiên khác biệt. Còn nhìn ngươi đại gia, thật cho là chúng ta sợ ngươi cái này đồ bỏ đi sao? Vô sỉ lão cẩu, hôm nay ta thì liều mạng với ngươi. 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh cùng một chỗ động thủ, cho dù là bọn họ mỗi người chỉ có thể ở phó cửu tinh trên thân gặm xuống một khối dưới thịt đến, cũng đủ để đem phó cửu tinh sinh sinh gặm chết. Hả? Có thể Tô Mục một cái hoành mi lãnh xem, thì để bọn hắn tỉnh táo lại, phó cửu tinh bị đánh phế, tăng thêm phản bội bọn họ đối phó cửu tinh ý sợ hãi đã không có nhiều. Nhưng đối với Tô Mục hoảng sợ trước đó thì đạt đến đỉnh điểm. Liền thần quân trọng tu người đều đánh cho tàn phế, càng là làm sâu sắc bọn họ hoảng sợ, mà lại bọn họ tại Tô Mục trên thân cũng có thể nhìn đến một chút hy vọng. Có lẽ có một chút hy vọng, có thể buông tha bọn họ đâu. Phó cửu tinh gặp bọn họ bởi vì Tô Mục một ánh mắt thì tất cả đều không dám động tác. Ánh mắt biến đến lạnh hơn, thật đúng là hiếp yếu sợ mạnh, làm hắn thật không được. Đại nhân, tại hạ có một điều thỉnh cầu, quay đầu đối Tô Mục ôm quyền, nói, Thiên La Tông tốt xấu hiếu kính ta có hơn nghìn năm, còn mời đại nhân có thể buông tha bọn họ một ngựa. Phó cửu tinh không có có tính toán Thiên La Tông chúng thái thượng trưởng lão những lời kia, ngược lại cho bọn hắn cầu tình, lời này để bọn hắn trực tiếp sửng sốt, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, đây là đang vì bọn hắn cầu tình. Lão tổ, xác định là không có nghe lầm sao? Bọn họ tất cả đều xấu hổ cúi đầu xuống, nỗi lòng phức tạp, có thể, Tô Mục trầm ngâm một chút liền nói, có thể thu phục một cái thần quân làm thủ hạ, chuyến này thu hoạch đã là khá hậu hĩnh, không cần thiết nhất định phải cùng Thiên La Tông đánh nhau chết sống. Thương Lan Lầu còn không có chính thức thành lập, hết thảy cũng còn bất ổn tình huống dưới, nỗ lực to lớn đại giới đến diệt Thiên La Tông, vô cùng không sáng suốt. Thiên Cương cũng không chỉ là một cái Thiên La Tông, còn phải đề phòng hắn tông môn, có Thiên La Tông làm cái tấm mộc là cái rất lựa chọn tốt. 21 cái thái thượng trưởng lão đồng loạt ngẩng đầu nhìn Tô Mục, toàn bộ đều lộ ra không thể tin được kinh hỉ, thật đánh tính toán buông tha bọn họ. Đa tạ lão tổ, đa tạ Thương Lan đại nhân, xác định không phải ảo giác về sau, bọn họ thì vui mừng quá đỗi ôm quyền cảm tạ, đồng thời bọn họ cũng đối phó cửu tinh tràn ngập cảm kích. Hy sinh một người tự do đổi bọn họ sống sót hy vọng, phần này đại ân, thật không thể báo đáp. Chớ nóng vội cao hứng, buông tha các ngươi không phải là không có điều kiện. Nghe nói như thế, trên mặt bọn họ nụ cười nhất thời thu vào, nhưng không có đều tiêu tán, chỉ cần có thể cứu mạng, giao ra một điểm đại giới tính là gì, trước đó ta mở ra điều kiện, toàn bộ làm theo, dược viên quạng mỏ cùng thời không linh vực hắn toàn đều muốn. Đều đánh tới trình độ này, hắn cũng sẽ không làm thật tốt tiên sinh. 21 cái thái thượng trưởng lão thần sắc cứng đờ. Hồi tưởng lại Tô Mục trước đó mở ra những cái kia điều kiện, thần sắc đều ngưng kết, nhiều đầu như vậy lấy ra đi, không thể nghi ngờ là tại hướng trên người bọn họ cắt thịt. Nhưng cắt thịt cũng dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Liếc nhau, liền đều gật đầu đáp ứng, hết thảy dựa theo Thương Lan đại nhân đến, cái này phía dưới không dám có ý kiến, lượng bọn họ cũng không dám có ý kiến. Tô Mục ánh mắt quét qua, dừng lại tại một cái thái thượng trưởng lão trên thân, ngươi, có thể tự sát, hoặc là, ta tiễn ngươi một đoạn đường cũng có thể. Cái này thái thượng trưởng lão cũng là lúc trước cùng hắn giao dịch dược viên cùng quạng mỏ người. Hắn đến Thiên La Tông muốn không tới dược viên cùng quạng mỏ. Cái này người khẳng định chiếm cứ nhân tố chủ yếu, hắn rất căm ghét không thủ thành tín người. Hại hắn hao phí nhiều như vậy thần quân chi lực, cái này người nhất định phải trả giá đắt. Cái kia thái thượng trưởng lão khẽ giật mình, chợt thân thể liền bắt đầu phát lạnh, hắn coi là toàn đều có thể không có việc gì, kết quả hắn vẫn là muốn chết. Lập tức, hắn liền muốn liều mạng, có thể ý nghĩ này vừa lên thì biến mất. Liều mạng, hắn lấy cái gì liều mạng? Thương Lan một ngón tay liền có thể bóp chết hắn, liều mạng ngược lại sẽ chỉ làm chính mình chết thảm hại hơn. Như là tự sát, ngược lại là có thể chết thống khoái. Chết cái thể diện, nhưng hắn thật vất vả tu luyện tới pháp thiên tượng địa cảnh. Mỗi ngày đều tại nghịch thời không linh vực bên trong tham sống sợ chết. Hao hết khí lực tại cổ thần chi địa gia tăng không ít thọ nguyên. Kết quả vẫn là muốn chết. Kết quả này, hắn tiếp nhận không? 19 thái thượng trưởng lão, ngươi liền nghe Thương Lan đi. Tự sát, còn có thể lưu cái thể diện a? Ngươi yên tâm, ngươi những cái kia hậu bối tộc nhân, chúng ta chắc chắn chiếu cố thật tốt, tuyệt sẽ không bạc đãi bọn họ. Nghe lấy các đồng liêu khuyên bảo, 19 thái thượng trưởng lão thê lương cười một tiếng. Hiện tại liền đã ước gì để hắn chết sao? Chiếu cố hắn hậu bối tộc nhân, nói dễ nghe, thực cũng là cầm hắn hậu bối tộc nhân uy hiếp hắn. Gặp hắn không lên tiếng, 20 cái thái thượng trưởng lão sắc mặt đều biến không được khá nhìn. Tục ngữ nói chết đạo hữu, không chết bần đạo, ngươi không chết, chẳng lẽ muốn kéo lấy bọn hắn cùng chết sao? Chẳng lẽ còn muốn sau cùng liều một phát hay sao? Đừng nói Thương Lan sẽ không bỏ qua ngươi, thì liền bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Yên tâm đi, ta sẽ cho mình một cái thể diện, cho các ngươi một cái thể diện. 19 thái thượng trưởng lão gặp bọn họ một bộ hận không thể hắn sớm một chút đi chết bộ dáng, tự giễu cười một tiếng, truyền âm nói, tu luyện mấy ngàn năm, lại rơi đến tình cảnh như thế, hạng gì bi ai. 20 cái thái thượng trưởng lão hơi hơi gật đầu, nhưng không có bởi vì cái này lời nói mà thở phào. Chỉ có 19 thái thượng trưởng lão chết, bọn họ mới có thể triệt triệt để yên tâm. 19 thái thượng trưởng lão từ buồn hối tiếc cười lấy, nhìn về phía Tô Mục, nói thật, ta thẳng hối hận, nếu như ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem dược viên cùng quạng mỏ cho ngươi, sự tình chắc chắn sẽ không biến thành dạng này đúng không? Tô Mục gật đầu, hắn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, chỉ cần để hắn cầm tới đồ vật, hắn khẳng định không nói hai lời, trực tiếp rời đi, bất quá ngươi hiện tại hối hận cũng vô dụng, hối hận không đại biểu sự tình không có phát sinh, cũng cải biến không từng làm sự tình, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống a. 19 Thái thượng trưởng lão ngửa đầu thê lương cười một tiếng, nâng lên hai tay thì hung hăng hướng về đầu mình vỗ. Đầu kém chút tại chỗ đập nát, thất khiếu chảy máu, trực tiếp cũng là não tử vong. Tiếp lấy 19 Thái thượng trưởng lão thần hồn thì theo tử phủ bên trong bay ra đến, nhìn xuống chính mình rơi xuống thân thể, sau cùng nhìn một chút Thiên La tông cảnh sắc, trực tiếp tự bạo. Dù là chỉ là thần hồn tự bạo, dù sao cũng là một cái pháp thiên tượng địa cảnh, sinh ra uy đủ sức để bất luận cái gì pháp thiên tượng địa cảnh trọng thương thậm chí là tử vong. 20 cái thái thượng trưởng lão đành phải tranh thủ thời gian liên hợp lại, áp chế thần hồn tự bảo uy lực, cái này mới không có lan đến gần bất luận kẻ nào cùng đồ vật. Nhìn lấy ngàn năm bạn cũ hiu quạnh, 20 người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít hiện lên yêu thương. Sau cùng hóa thành một miệng thở dài, quay người nhìn về phía Tô Mục, người đã tự sát, hiện tại có thể chứ? Tô Mục ngón tay cong lên, 19 thái thượng trưởng lão chữ vật giới chỉ liền đến trong tay hắn. Người chết, thân gia nhưng là về hắn, những thái thượng trưởng lão này nhìn đến lòng có không vui. Nhưng người nào cũng đều không nói gì, cũng không dám nói gì, ta muốn đồ, vật, toàn bộ đưa đến thương hội tổng bộ, ngày quy định 3 ngày, như là không có đưa đến, ta liền đến nhà lại lấy. Tô Mục ánh mắt băng lãnh quét bọn họ liếc một chút. Hắn lần sau đến nhà, nhưng là không chỉ là những vật này. Chương 2206, song kiếm hợp bích. Thương Lan đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đưa đến. 20 cái thái thượng trưởng lão tất cả đều bị Tô Mục lời nói dọa đến lắc một cái. Nào còn dám lại để cho hắn đến một chuyến. Chỉ là chuyến này liền đầy đủ bọn họ thù, lại đến một chuyến, chỉ sợ cũng thật muốn bị diệt tông. Quản lý hội truyền tống trận tọa độ nói cho bọn hắn. Vâng, một cái tinh thông trận pháp thiên phạt cảnh đứng ra đáp. Đả thông Thiên La tông cùng thương hội tổng bộ truyền tống đại trận, bọn họ liền có thể đi thẳng về, đến thời điểm Thiên La tông cho bọn hắn tặng đồ cũng thuận tiện. Hắn đi cùng Thiên La tông giao tiếp, Tô Mục thì là nơi nào đều không có đi, chỉ là tại trên truyền tống trận thêm một tọa độ dùng không bao lâu thời gian. Chờ một lát là được, hắn không đi. Thiên La tông 19 cái thái thượng trưởng lão là càng thêm không dám động. Tất cả đều tại nguyên chỗ tâm thần bất định bồi tiếp hắn. Tại quỷ dị hòa bình trong yên tĩnh, chờ đợi nửa canh giờ truyền tống trận rốt cục đả thông. Lâu chủ, trận pháp đã đả thông, các loại cái kia thiên phạt cảnh trở về. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Phó Cửu Tinh, cùng đi đi. Phó Cửu Tinh thần sắc có chút mất tự nhiên gật gật đầu. Nhìn một chút chúng thái thượng trưởng lão, quay người cùng Tô Mục rời đi. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Hắn không giống như là vô tình thần quân tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa. Tại Thiên La Tông đợi hơn 1.000 năm, sao lại không có điểm cảm tình, đến rời đi thời điểm, chung quy là có chút không muốn, đưa lão tổ đoạn đường đi, một người đề nghị, hắn thái thượng trưởng lão do dự một chút, liền gật đầu theo sau, bọn họ ai cũng không muốn lại cùng Tô Mục tên sát tinh này đợi cùng một chỗ. Nhưng Phó Cửu Tinh rốt cuộc che chở bọn họ ngàn năm, để bọn hắn tránh thức ngồi vững vàng đại hình tông môn vị trí. Coi như từ nay về sau Phó Cửu Tinh cũng là Thương Lan thương hội người. Cũng không thể bạc tình bạc nghĩa đến sau cùng đoạn đường cũng không chịu đưa. Như vậy đại truyền tống trận chung quanh, giờ phút này không có người nào, liền khắc họa tiến tọa độ trận pháp đại sư đều không thấy tăm hơi. Thiên La Tông từ trên xuống dưới, đều đối Tô Mục cảm thấy hoảng sợ, nào còn dám có người tới gần, chỉ dám vụng trộm từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Ông, đứng ở truyền tống đại trận phía trên, đại trận khởi động, sau một khắc liền đến thương hội tổng bộ phụ cận, cùng hắn thế lực kết nối truyền tống đại trận là không thể nào trực tiếp kết nối đến trong tổng bộ. Vạn nhất khác thế lực trực tiếp truyền tống tới khởi xướng đại chiến. Từ nội bộ công phá thì hết, thông thường chỉ có thực lực không đủ, tư nguyên không đủ tình huống dưới mới sẽ trực tiếp kết nối đến nội bộ. Nhưng loại kia là hành động bất đắc dĩ, phàm là có chút tiền liền sẽ nhiều khắc họa một cái truyền tống đại trận tại ngàn dặm phạm vi bên. Trong, bá bá bá, Tô Mục mang theo Dụ Dung Khánh bọn họ trực tiếp hồi thương hội tổng bộ. Thẳng đến nhìn đến quen thuộc hết thảy bọn họ mới giật mình hoàn hồn. Giống như nằm mơ nhìn lấy chung quanh hết thảy. Chúng ta trở về, như vậy hung hiểm tình huống dưới có thể còn sống trở về cũng đã là có thể xưng kỳ tích. Bọn họ còn mang về một cái thần quân trọng tu người. Còn có sắp tới tay dược viên, quạng mỏ cùng thời không linh vực, càng để bọn hắn cảm giác đây hết thảy đều quá không hiện thực. Dụ lão, người mang Phó lão làm quen một chút tình huống, Tô Mục đối Dụ lão đạo, hắn thì tiếp tục đi làm cái vung tay trưởng quỹ, đến lúc đó biến ảo khôn lường vực bên trong tu luyện. Phó lão, mời cùng tại xuống tới, Dụ Dung Khánh cung kính đối Phó Cửu Tinh nói. Giống như một cái ván bối cẩn thận từng ly từng tí. Phó Cửu Tinh tu vi tuy nói theo hắn chẳng mạnh đến đâu, nhưng kiếp trước thế nhưng là thần quân, như thế tính toán ra, hắn cũng là một cái ván bối. Phó Cửu Tinh hơi hơi gật đầu, nhìn lấy trong thương hội hết thảy, trong mắt lộ ra khinh thường, so với Thiên La Tông, Thương Lan thương hội thật sự là kém quá xa, Sau một ngày, một cái kình bạo tin tức thì truyền khắp Thiên Cương mỗi một góc nơi hẻo lánh. Thiên La Tông bị tấn công đánh, Thiên La Tông bị trọng thương, tổn thất một cái thái thượng trưởng lão, liền lão tổ đều bị đào đi. Nghe nói Thiên La Tông còn đứng trước giá trên trời bồi thường. Tập kích Thiên La Tông người thân phận thành mê, Thiên La Tông bị tấn công đồng thời bị thương nặng sự tình. Tại Thiên Cương trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng bởi vì bọn họ bù trừ lẫn nhau khí tức nắm giữ. Cụ thể chi tiết cũng không có chảy ra, cái này để Thiên Cương các đại thế lực rơi vào khí thế ngất trời nghị luận bên trong. Nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy tin tức lại thế nào phong tỏa cũng sẽ chảy ra đi. Giấy gói không được lửa, đến ngày thứ hai, tập kích Thiên La Tông, để Thiên La Tông trọng thương người thì nổi lên mặt nước. Điên cuồng tại Thiên Cương truyền bá, cái gì, Thương Lan Thương Hội, Thương Lan bằng vào sức một mình, liền để Thiên La Tông bị trọng thương, kém chút tại chỗ chém giết Thiên La Tông lão tổ. Thương Lan nắm giữ chính thức hoàn chỉnh thần quân truyền thừa, có thể so với thần quân nhất kích công kích nhiều lần dùng ra. Tin tức này, đối với Thiên Cương không thể nghi ngờ là tạo thành lớn động đất. Càng là đối với Lăng Tiêu Tông, Khâm Thiên Tông cái này chờ đại tông môn, càng là tạo thành một cỗ không nhỏ khủng hoảng. Dù nói thế nào, Thiên La Tông đều là đại hình tông môn, lại bị một cái danh bất kinh truyền tiểu tử trực tiếp đánh xuyên qua. Cái nào đại hình tông môn hội không cảm thấy sợ hãi? Sợ hãi, thậm chí một ít đại hình thế lực đã tại thương nghị vây quét Thương Lan Thương Hội thủ tục, trực tiếp đem Thương Lan Thương Hội định là to lớn uy hiếp. Một khi bỏ mặc tự do trưởng thành, sợ rằng sẽ bị đến diệt tông tai họa. Riêng là hiện tại còn thêm lên một cái thần quân trọng tu người phó cửu tinh, Thương Lan Thương Hội tiềm lực có thể xưng đáng sợ. Song kiếm hợp bích, đến thời điểm Thiên Cương còn có người nào có thể địch? Nhưng cũng có người không đi đường thường, bắt đầu đánh Thiên La Tông chủ ý. Thiên La Tông lần này đánh mất một cái thái thượng trưởng lão cùng lão tổ, còn mất đi đại lượng tư nguyên, về sau thực lực thế tất hạ xuống, cùng đối phó không biết rõ sâu cạn Thương Lan Thương Hội, cùng thần quân truyền thừa cứng đối cứng, cũng không bằng đến gặm Thiên La Tông khối này đại thịt mỡ. Dù là Thiên La Tông lấy ra đi những vật kia, cũng vẫn như cũ là đại hình tông môn, địa vị trong thời gian ngắn vẫn là khó có thể bị dung chuyển. Nhưng phàm là cỡ trung trở lên thế lực, đều đối khối này đại thịt mỡ trông mà thèm không thôi. Bất quá so sánh với tham lam hoặc kiêng kỵ tâm tư, Thiên Cương các nơi tâm tình vẫn là lấy chấn kinh chiếm đa số. Chiêu Thiên Tông, đan giới bên trong, trước kia bận rộn luyện đan đại sư giờ phút này top 5 top 3 nghị luận Thương Lan Thương Hội cùng Thiên La Tông sự tình. Đào Uyển vừa luyện đan đi ra, gặp mấy cái luyện đan đại sư cùng một chỗ nghị luận khí thế ngất trời. Hiếu Kỳ đi qua tham gia náo nhiệt, các ngươi đang nói gì đấy? Đào Uyển đại đan sư, chúng ta tại nói Thiên La Tông cùng Thương Lan Thương Hội sự tình. Đào Uyển sững sờ, Thương Lan Thương Hội không phải mới vừa vào chủ Thiên Cương không lâu sao, làm sao lại cùng Thiên La Tông dính dáng đến quan hệ? Thương Lan Thương Hội không phải liền là một cái phi thường nhỏ thế lực sao? Chẳng lẽ bọn họ đầu nhập vào phía trên Thiên La Tông hay sao? Thiên La Tông có thể để ý loại kia thế lực nhỏ? Chỉ sợ là Thiên La Tông quản hạt phía dưới thế lực tầm trung đều chướng mắt. Ếch, mấy cái luyện đan đại sư mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Còn đầu nhập vào, tin tức này phải là nhiều lạc hậu a. Đào Uyển đại đan sư, ngươi còn không biết? Đào Uyển nghi hoặc nhìn lấy bọn hắn, nàng phải biết cái gì? Ai, Đào Uyển đại đan sư, ngươi nếu biết Thương Lan Thương Hội, ngược lại không biết cùng Thiên La Tông sự tình. Mấy người ngờ vực nhìn lấy nàng, không phát sinh đại sự như thế tình huống dưới bọn họ đều khó có khả năng nghe đến Thương Lan Thương Hội cái này tên. Đào Uyển nếu biết Thương Lan Thương Hội, lại không biết xảy ra chuyện gì, thật sự là kỳ quái. Chương 2207, có phải hay không là hắn? Ta, Đào Uyển trong mắt lóe lên một vệt hoảng sắc, vội vàng giải thích nói, các vị chẳng lẽ quên, ta cũng là theo địa cương tới sao? Trên mặt đất cương, Thương Lan Thương Hội thế nhưng là một cái đại thương hội. Không ai không biết, không người không hay a. Mấy người giật mình gật đầu, thì ra là thế, gặp bọn họ không có suy nghĩ nhiều, Đào Uyển âm thầm thở phào. Ngay sau đó liền hiếu kỳ tiếp tục hỏi thăm, Thương Lan Thương Hội cùng Thiên La Tông ở giữa, đến cùng phát sinh cái gì? Thương Lan Thương Hội 17 người, tập kích Thiên La Tông, đơn giản 10 cái chữ, tường thuật tóm lược quá trình, có thể ngắn ngủi này một câu, lại cho Đào Uyển tạo thành to lớn trùng kích. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thương Lan Thương Hội chỉ phái ra 17 người, thì tập kích Thiên La Tông, còn thành công? Đào Uyển thần sắc rất không tự nhiên, đều nhanh vạn vẹo, Thương Lan Thương Hội là thực lực gì nàng lại không biết? Cách Thiên La Tông kém cách xa vạn dặm, đừng nói tập kích, coi như Thiên La Tông đứng ở nơi đó để Thương Lan Thương Hội đánh, đều không thể làm bị thương Thiên La Tông ra lông. Mấy cái luyện đan đại sư gật đầu, thưởng thức Đào Uyển kinh hãi muốn chết bộ dáng, tâm tình 10 phần vui vẻ. Lúc trước bọn họ tại nghe đến tin tức này thời điểm, cũng là tương đương chấn kinh, bây giờ nhìn Đào Uyển cái này chấn kinh bộ dáng, tâm tình thật vô cùng vui vẻ thêm thoải mái, điều đó không có khả năng. Sau một lúc lâu, Đào Uyển thì vẫy tay, làm sao đều không thể tin được. Thương Lan Thương Hội sợ là liền mấy cái ra dáng thiên phạt cảnh đều tìm không ra. Làm sao có khả năng tập kích thành công? Thiên La Tông đều không cần xuất động thái thượng trưởng lão. Chỉ là xuất động mấy cái phổ thông trưởng lão, liền có thể để bọn họ đoàn diệt. Mấy cái luyện đan đại sư gặp nàng phản ứng lớn như vậy, thần sắc dần dần liễm phía dưới, mày nhăn lại đến, nghi hoặc liếc nhau, nàng phản ứng lớn như vậy làm gì? Quất cái gì điên? Chấn kinh thì chấn kinh, loại phản ứng này càng giống là vô pháp tiếp nhận, đối kẻ thù đột nhiên quật khởi loại kia vô pháp tiếp nhận. Đào Uyển đại đan sư, ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta cũng là thảo luận một chút, không cần đến kích động như vậy. Đào Uyển thở hổn hển, thần sắc thủy chung dữ tợn, nàng tỉnh táo không, càng tiếp nhận không, ai cũng có thể mạnh, cho dù là Tô Mục so với nàng lợi hại nàng đều có thể tiếp nhận. Dù là biết được Tô Mục nắm giữ là thần quân truyền thừa nàng cũng tiếp nhận. Có thể nàng cũng là tiếp nhận không Thương Lan Thương hội quật khởi. Tại mấy người cổ quái trong thần sắc, qua rất lâu nàng mới tỉnh hồn lại, có thể nói cho ta một chút, Thương Lan Thương hội vì sao lại mạnh như vậy sao? Gặp nàng rốt cục bình tĩnh trở lại, mấy người thở phào, có thể tiếp theo chính là nghi hoặc, thì quan tâm như vậy Thương Lan Thương hội. Đào Uyển đại đan sư, người trước cùng Thương Lan Thương hội có khúc mắc, tại chỗ mấy người đều không phải là kẻ ngu dốt, rất nhanh liền phát giác ra được một ít gì đó, sắc mặt biến hóa, vội vàng mở khuyên, Đào Uyển đại đan sư, ngươi như là cùng Thương Lan Thương hội có khúc mắc, đó còn là quên đi, trước đó ngươi muốn là muốn diệt Thương Lan Thương hội, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ tuyệt không thể trêu chọc Thương Lan Thương hội a. Thương Lan Thương hội lúc này không so trước kia, đừng nói ngươi, chúng ta đều không thể trêu vào a, bằng không Thiên La Tông xuống tràng cũng là ví dụ. Bọn họ khuyên bảo lời nói, ngược lại để Đào Uyển nghe được càng thêm khó chịu, nàng hiện tại không gì sánh được hối hận lúc trước không có đi diệt Thương Lan Thương hội. Có thể nàng mới tiến vào thiên cương bao lâu, ngay cả mình đều không có cường đại lên, kết duyên càng là không rộng, nào có cái gì cơ hội đi diệt Thương Lan Thương hội. Chủ yếu nhất là, ai có thể nghĩ tới tại như thế trong khoảng thời gian ngắn. Thương Lan Thương hội thì biến đến mạnh như vậy, bọn họ dựa vào là cái gì biến mạnh như vậy? Đào Uyển trầm giọng nói, tranh thủ thời gian nói với nàng, đừng làm nàng tâm thái. Mấy cái luyện đan đại sư hai mặt dò xét, bọn họ lời nói đến cùng nghe vào không có. Thương Lan Thương hội mạnh lên chủ yếu là bắt nguồn từ bọn hắn hội trưởng. Từ khi Thương Lan sau khi trở về, thì cho Thương Lan Thương hội mang đến lượng lớn tư nguyên. Không chỉ có một lần hành động đem Ngô gia cho diệt, còn đem Ngô gia thời không linh vực tay không xé mở, đem Ngô gia chém tận giết tuyệt. Về sau Thương Lan không biết đi nơi nào một chuyến, xuất hiện lần nữa liền trực tiếp mang về mấy chục ngàn cường giả. Đào Uyển nghe được ngạt thở, tay không xé mở bí cảnh. Chỉ là nghe lấy nàng đều không dám tưởng tượng, đột nhiên toát ra mấy chục ngàn cường giả, từ đâu tới, sư tôn, hắn là làm sao làm được. Trong cơ thể nàng cường giả cũng nghe được ngẩn người, không ngờ tới tại cái này một phương tiểu thế giới, có thể tùy tiện toát ra khủng bố như thế lực lượng. Hẳn là cầm giữ có thần quân truyền thừa, Đào Uyển sững sờ, tiếp lấy thì lập tức nghĩ đến Tô Mục, có phải hay không là Tô Mục. Tô Mục vừa đi ra ngoài, Thương Lan thì xuất hiện, hai người cũng đều là cầm giữ có thần quân truyền thừa. Đây hết thảy đều không muốn quá khéo, không bài trừ loại khả năng này, nhưng khả năng này cũng không lớn. Đào Uyển mày ngày nhăn lại, đến cùng phải hay không hắn, dù là thiên tôn chi lực, muốn trực tiếp xé mở không gian đều không phải chuyện dễ. Cho dù là ta, đều không thể làm đến, chỉ có thần quân truyền thừa mới có thể làm được dễ dàng xé mở không gian. Đột nhiên xuất hiện mấy chục ngàn cường giả hẳn là hắn xé mở cái nào đó thời không linh vực mang ra. Có thể làm đến mấy lần xé rách không gian, chỉ có thể chứng minh một việc, cái kia chính là thần quân truyền thừa không gì sánh được hoàn chỉnh. Đào Uyển sư tôn không hổ là thiên tôn cấp nhân vật. Rất nhanh liền nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng, suy luận cũng là 89 phần 10, bởi vậy có thể suy đoán ra, nếu như Tô Mục truyền thừa như thế hoàn chỉnh lời nói, đã sớm để Thương Lan Thương hội quật khởi, không cần ở tại Chiêu Thiên Tông bên trong, càng không cần đến bởi vì truyền thừa bị ngấp nghé mà chạy trốn. Đào Uyển nghe lấy gật đầu, lời này rất hợp lý, Thương Lan Thương hội trước mắt đều có tập kích Thiên La Tông thực lực. Thương Lan nếu thật là Tô Mục lời nói, đến mức chạy Thương Lan Thương hội càng không đến mức nhập chủ thiên cương thời điểm qua gian nan như vậy. Muốn nàng cầm giữ có thiên tôn truyền thừa, nỗ lực lâu như vậy đều đến đỡ không nổi một cái thương hội. Huống chi là Tô Mục, chỉ có thể nói Thương Lan do Tô Mục vận khí càng tốt hơn bá lực cũng càng đủ. Đào Uyển ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía mấy cái luyện đan đại sư, sau đó thì sao? Về sau Thương Lan liền mang theo một cái pháp thiên tượng địa cảnh, 15 cái thiên phạt cảnh đến Thiên La Tông yêu cầu này nọ. Thiên La Tông không đáp ứng, Thương Lan ngay tại Thiên La Tông trực tiếp động thủ. Thiên La Tông nổi giận, trực tiếp vận dụng 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh trấn áp. Sau cùng thậm chí thần quân trọng tu người lão tổ đều đi ra. Vẫn không phải Thương Lan đối thủ, tại chỗ bị hắn đánh phế. Đào Uyển nghe được tim đập nhanh, nhưng cũng càng thêm xác định Thương Lan không phải Tô Mục. Tô Mục thì tuyệt đối không có khả năng có mạnh như vậy. Nàng làm nắm giữ truyền thừa người, đối với truyền thừa chi lực sử dụng là rõ ràng nhất bất quá. Nắm giữ truyền thừa không đại biểu vô địch, muốn là nàng bị 21 cái pháp thiên tượng địa cảnh vây quanh, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, càng không nói đến còn đối mặt thần quân trọng tu người, sợ là sư tôn của nàng ra mặt đều phải chết. Cái này một trận đại chiến, trực tiếp để Thiên La Tông tổn thất một cái pháp thiên tượng địa cảnh. Liền lão tổ đều bị Thương Lan cho đào đi, thì dạng này Thiên La Tông còn gặp phải giá trên trời bồi thường. Qua chiến dịch này, Thiên La Tông nguyên khí đại thương, chỉ sợ muốn biến thành đại hình trong tông môn hạng bét. Chương 2208, mỗi một chữ đều là thật. Đào Uyển vẫn như cũ là khó có thể tiếp nhận, có thể nàng cũng không nhịn được tán đồng gật đầu. Thương Lan thực lực thật sự là thật đáng sợ, đủ để phá vỡ bất kỳ một cái nào tông môn. Sư tôn, liền thần quân trọng tu người đều không phải là hắn đối thủ. Hắn chỉ sợ không chỉ là thần quân truyền thừa đi. Sư tôn của nàng không có trả lời, bởi vì nàng giờ phút này cũng cảm thấy tim đập nhanh. Không gì sánh được vui mừng chính mình làm ra quyết định. Để Đào Uyển điệu thấp hành sự, chậm rãi trưởng thành quyết định trước mắt nhìn đến, không gì sánh được chính xác. Có thể nàng thật không ngờ tới cái này một phương tiểu thế giới hội toát ra đáng sợ như thế người. Hỏi một chút bọn họ chi tiết, Thiên La Tông thần quân trọng tu người phải chăng sử dụng thần quân lực lượng? Đào Uyển gật đầu, hướng mấy cái luyện đan đại sư hỏi thăm, Thương Lan cùng Thiên La Tông lão tổ nhất chiến, Thiên La Tông lão tổ phải chăng vận dụng thần quân chi lực? Thần quân thủ đoạn cùng thần quân chi lực cũng không phải cùng một cái khái niệm. Thủ đoạn cuối cùng chỉ là thủ đoạn, dù là chỉ là một cái tiểu thủ đoạn đều có thể được gọi là thần quân thủ đoạn. Nhưng thần quân chi lực nhưng chính là chính thức thần quân lực lượng. Không mang theo mảy may giả dối, đương nhiên vận dụng, cái này còn muốn hỏi sao? Khẳng định là vận dụng, nghe nói còn không chỉ một lần vận dụng, Thiên La Tông lão tổ lần thứ nhất vận dụng thần quân chi lực ngăn trở Thương Lan dốc sức nhất kích. Nhưng Thương Lan liều mạng hắn liền không có ngăn trở, kém chút bị một kiếm cho đánh chết. T, Đào Uyển nghe xong âm thầm hít vào lấy khí lạnh, đều có thể nghe đến sư tôn của nàng hít vào khí lạnh thanh âm. Sư tôn, tính như vậy lên lời nói, chỉ là hiện nay biết rõ, Thương Lan thì tối thiểu dùng 4 lần thần quân công kích a. Nói lời này thời điểm Đào Uyển cảm giác mình răng đều đau. Thần quân chi lực có thể như thế không hạn chế sử dụng sao? Không phải là sử dụng số lần có hạn, không phải vạn bất đắc dĩ thì không sử dụng sao? Xé mở thời không linh vực giải cứu cái kia mấy chục ngàn cường giả cùng tại Thiên La Tông 2 lần. Coi như, rốt cuộc đều có đại thu hoạch, nhưng xé mở Ngô gia thời không linh vực cũng không cần phải đi. Thì vì đem Ngô gia đuổi tận giết tuyệt, đơn thuần lãng phí, đồ nhi, ngươi nói sẽ có hay không có một loại khả năng, hắn khả năng nắm giữ cũng không phải là thần quân truyền thừa. Hoặc là nói, hắn nắm giữ không chỉ là một loại truyền thừa. Nghe lấy sư tôn khó khăn lời nói, Đào Uyển khẽ giật mình, chợt liền bị giật mình, còn thật có khả năng, không nhưng không cách nào giải thích có người sẽ như thế không trân quý thần quân chi lực. Có thể thật có người có thể dẫm loại này vẫn cứt chó. Đồ nhi, ngươi về sau, vẫn là chớ cùng Thương Lan chạm mặt, nghe lấy sư tôn lời nói, Đào Uyển khó khăn nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, về sau tuyệt không thể cùng Thương Lan gặp mặt, Thương Lan thương hội đã đả thông thời không linh vực trận pháp. Thời gian lưu tốc đã khôi phục lại gấp 50 lần. Nghịch thời không linh vực thời gian lưu tốc do cũng khôi phục lại 3, 1. Vô cực môn bên trong, 16 thái thượng trưởng lão thu đến mấy cái này tin tức. Tức giận đến lá gan đau. Hai đại đỉnh cấp thời không linh vực, cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Càng nghĩ càng mẹ hắn không cam tâm. Không được, lão phu nhất định phải đem hai cái này thời không linh vực cho cướp về. Thì vì đổi một lần tiến vào cổ thần chi địa cơ hội. Bỏ lỡ hai đại đỉnh cấp thời không linh vực, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đừng nói hắn một cái pháp thiên tượng địa cảnh. Liền xem như Lăng Tiêu Tông loại kia đỉnh phong tông môn, cũng sẽ cảm thấy thịt đau. 16 thái thượng trưởng lão, ngài vẫn là đừng đi tìm Thương Lan thương hội phiền phức. Đứng ở trước mặt hắn một cái bình thường trưởng lão, khó khăn mở miệng, ngươi nói cái gì? 16 thái thượng trưởng lão nhìn lấy hắn ánh mắt phát lạnh. Người mẹ hắn là Thương Lan thương hội phái tới gian tế. Thế mà giúp bọn hắn nói chuyện, hắn đường đường pháp thiên tượng địa cảnh, đứng sau lưng là vô cực môn, còn cần sợ hắn một cái tiểu tiểu thương hội. 16 thái thượng trưởng lão, thế giới biến. Trước mặt hắn trưởng lão ánh mắt phức tạp khó khăn mở miệng. Thiên La Tông bị tập kích, ngài không có nghe nói sao? 16 thái thượng trưởng lão lạnh lùng theo dõi hắn. Hắn hiện tại tâm tình rất phiền, đâu còn quản phía trên Thiên La Tông sự tình. Có dám mau thả, chớ cùng hắn tại cái này nói nhảm, lãng phí hắn thời gian. 16 thái thượng trưởng lão, Thương Lan thương hội tập kích Thiên La Tông. Tập kích thành công, giết một cái thái thượng trưởng lão, kém chút đánh chết Thiên La Tông lão tổ. Sau đem Thiên La Tông lão tổ đào đi, Thiên La Tông đứng trước giá trên trời bồi thường. Cái này trưởng lão nói một hơi, trực tiếp đem 16 thái thượng trưởng lão nói mộng, vẻn vẹn một câu, ẩn chứa lượng tin tức có thể nói là phi thường to lớn, thậm chí là có thể xưng nổ tung, đến mức, qua rất lâu 16 thái thượng trưởng lão mới cả kinh đứng lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hắn, ngươi nói cái gì, dư vị lấy trưởng lão mới vừa nói câu nói kia, 16 thái thượng trưởng lão người đều nhanh dọa phát sợ. Kích động xông đi lên một thanh nắm chặt hắn cổ áo, trực tiếp đem hắn giơ lên, ngươi có phải hay không tại cái này cùng lão phu vô nghĩa? Thương Lan thương hội có cùng Thiên La Tông đấu bản lĩnh, còn giết một cái pháp thiên tượng địa cảnh, thậm chí ngay cả lão tổ đều kém chút giết, mẹ hắn, như thế chuyện ngoại hạng cũng có thể nói ra đến, thật sự cho rằng hắn già dặn có thể tùy ý lừa gạt cấp độ. Thái thượng trưởng lão, đây đều là thật, ta nói mỗi một chữ đều là thật. Trưởng lão vội vàng giải thích, e sợ cho 16 thái thượng trưởng lão nổi điên bắt hắn cho giết. Ngài nếu không tin, có thể đi hỏi bất luận kẻ nào, sự kiện này đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên cương. Gặp hắn không giống tại chuyện phiếm, 16 thái thượng trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Sử hắn liếc một chút đem hắn ném qua một bên, ngươi nếu là dám cầm lão phu làm trò cười, có nửa chữ chuyện phiếm, lão phu đòi mạng ngươi. Coi như trưởng lão nói lại chắc chắn, hắn cũng không tin Thương Lan Thương hội sẽ có lợi hại như vậy. Chuyển tay lấy ra ngọc giản tra Thương Lan Thương hội cùng Thiên La tông sự tình. Bất quá không dùng hắn tra, hắn cái kia một đống ngọc giản thì tất cả đều tại tỏa sáng. Tùy ý cầm lấy một khối ngọc giản, cũng là thiên cương gần nhất bạo tạc tính sự kiện, Thương Lan Thương hội tập kích Thiên La tông. Còn thật có chuyện này ư? Nhìn đến truyền tin nội dung đệ nhất khắc hắn liền bị cả kinh không nhẹ. Hoảng sợ nhìn trước mặt trưởng lão liếc một chút, thật không có theo hắn chuyện phiếm. Có thể như thế chuyện ngoại hạng, hắn nội tâm vẫn là khó mà tin được. Tiếp tục xem xét truyền tin, hắn ngược lại muốn nhìn xem sự tình đến tột cùng là làm sao phát sinh. Như thế chuyện ngoại hạng Thương Lan Thương hội là làm sao làm được. T, xem hết truyền tin, hắn thì cả kinh tại chỗ hít vào khí lạnh, tê cả da đầu đến đều nhanh muốn nổ tung. Cái này trưởng lão là một câu nói xong, có thể kỹ càng quá trình cùng đi qua, lại là đến hù chết người cấp độ. Liền thần quân trọng tu người đều đánh không lại hắn, hắn đó còn là thần quân truyền thừa, thần quân bản tôn đều đến. Động vẫn là bản nguyên lực lượng, còn không đánh lại một cái chỉ là cầm giữ có thần quân truyền thừa người. Thật sự là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà. Trưởng lão kia nhìn lấy hắn một mặt chấn kinh thần sắc, tức giận sửa sang một chút cổ áo, hiện tại tin tưởng đi. Qua lâu, 16 thái thượng trưởng lão mới thân thể co lại, nói, ngươi nói rất đúng, Thương Lan Thương hội không thể gây, kém một chút thì kém một chút hắn liền đi tìm Thương Lan Thương hội phiền phức. May mắn cái này trưởng lão nhắc nhở hắn. Không phải vậy hắn đi Thương Lan Thương hội cũng chỉ có chịu chết phần. Thời không linh vực sự tình người nào cũng không cần nói. Coi như việc này không tồn tại, là, Thái Thượng Trưởng Lão, chương 2209, có chút ít khả năng. Khâm Thiên Tông bên trong, nghe đến Thương Lan Thương hội kém chút phá vỡ Thiên La Tông sự tình. Cũng đều là rung động không thôi, người người cảm thấy bất an, bất quá bọn hắn sợ hãi đối tượng không phải Thương Lan Thương hội, mà chính là Thương Lan. Bọn họ tại trên chỉnh thể thực lực khẳng định là so Thiên La Tông mạnh hơn không ít. Nhưng luận át chủ bài, so Thiên La Tông lão tổ chẳng mạnh đến đâu, chỉ cần Thương Lan tại một ngày, bọn họ nhất định phải cảm thấy sợ hãi, kiêng kỵ, cái kia Thương Lan không có danh tiếng gì, theo từ đâu xuất hiện, như thế đáng sợ, một cái theo Hoàng Cương tới người, đáng sợ như thế, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, thình lình toát ra một cái yêu nghiệt thiên tài, thật là làm cho Thiên Cương tất cả mọi người ngủ không ngon giấc. Khâm Thiên Tông từ trên xuống dưới đều nghị luận, lại có không ít người từ đó ngửi ra khác biệt vị đạo. Kỳ Tích Vân tại thời không linh vực bên trong cùng hắn đệ tử nghị luận Thương Lan Thương hội cùng Thiên La Tông sự tình, nghe đến thất thần, nhìn đến chữ vật giới chỉ hiện ra ánh sáng nhạt, mở ra lấy ra xem xét, chỉ thấy là Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư cho nàng truyền tin, để cho nàng ra ngoài thấy một lần, chẳng lẽ Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư cũng phát hiện sao? Lầm bầm, lập tức quay người lúc rời đi biến ảo khôn lường vực, ra ngoài cùng Thành Thanh Cảm Giác gặp mặt, đến tông môn một chỗ yên lặng địa, nàng mới nhìn thấy Thành Thanh Cảm Giác, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư. Kỳ đệ tử, Thành Thanh Cảm Giác gật đầu, gặp Kỳ Tích Vân mất hồn mất vía bộ dáng, liền biết rõ nàng cũng suy đoán ra một ít gì, nhìn đến ngươi đã đoán được một ít gì, Kỳ Tích Vân gật đầu, do dự mở miệng, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư, ngài nói, Thương Lan có phải hay không là Cố Hạo? Trong khoảng thời gian này nàng một mực không hề từ bỏ qua tìm Cố Hạo, nhưng chỉ dò thăm các loại tin tức, duy chỉ có không có tìm được Cố Hạo người, nàng dò thăm Cố Hạo tại cổ thần chi địa đoạt được, cũng tra ra Cố Hạo tại tiến vào cổ thần chi địa trước đó cùng đông đảo cường giả làm giao dịch, mà giao dịch những vật kia, tất cả đều tại Thương Lan Thương hội trong xuất hiện, nàng không tin đây hết thảy hội chỉ là trùng hợp, Thành Thanh Cảm Giác gật đầu, lão phu cũng đang suy đoán, Cố Hạo cũng là Thương Lan, gặp hắn tán đồng chính mình quan điểm, Kỳ Tích Vân thoáng cái kích động lên, nhảy cẫng nói, ta hiện tại liền đi tìm hắn, chậm rãi, Thành Thanh Cảm Giác vội vàng ngăn lại nàng, thiện ý cười một tiếng, Thương Lan như là Cố Hạo, vô luận là đối ngươi ta vẫn là tông môn, đều là một chuyện tốt, nếu là có thể thúc đẩy hai ngươi sự tình, tất cả mọi người hội cao hứng, đồng thời chúc mừng hai ngươi, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư, ngươi nói gì vậy? Kỳ Tích Vân thẹn thùng cúi đầu xuống, tiểu tâm tư bị điểm đi ra, dù là nàng so trước kia lớn mật chút, cũng không nhịn được nay con nhảy loạn. Kỳ đệ tử, lão phu là người từng trải, sao lại nhìn không ra ngươi điểm này tiểu tâm tư? Thành Thanh Cảm Giác nụ cười trên mặt càng nhiều, bất quá ngươi yên tâm, ngươi cùng hắn sự tình, người nào cũng sẽ không phản đối, lão phu càng là hội đại lực, bọn họ tông môn nữ thiên kiêu, không phải ai đều có thể nhớ thương. Nhưng Thương Lan loại kia mãnh nhân, tuyệt đối đủ tư cách, dù là Thương Lan Thương hội trước mắt còn không phải rất cường đại. Nhưng chỉ cần Thương Lan không chết, sớm tối có thể phát triển thành đại hình thế lực, thậm chí là cùng bọn hắn sánh vai. Cái kia như thế một cái lợi hại tiềm lực cổ, hiện tại không đầu tư chờ đến khi nào? Chỉ cần thúc đẩy Kỳ Tích Vân cùng Thương Lan sự tình, bọn họ cũng là Thương Lan thương hội quan hệ thông gia, cũng không cần lại nơm nớp lo sợ lo lắng Thương Lan có thể hay không nổi điên đến cắn bọn họ. Nhiều toàn mỹ sự tình, nhưng phàm là có chút não tử người cũng sẽ không phản đối. Bất quá tiền đề phải là Thương Lan thật sự là Cố Hạo. Nghe nói như thế, Kỳ Tích Vân trên mặt thẹn thùng cùng trong lòng kích động biến mất, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, đây là ý gì? Nói không chừng Cố Hạo chỉ là Thương Lan thương hội một tên đệ tử, hắn những cái kia thủ đoạn đều là Thương Lan truyền thụ. Kỳ Tích Vân biến sắc, có chút ít loại khả năng này, nếu như là như vậy lời nói, cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Đương nhiên là theo ngươi làm sao bây giờ? Thành Thành cảm giác không có lộ ra vẻ làm khó, chẳng qua là cảm thấy Cố Hạo không phải Thương Lan lời nói nhiều không đủ, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi làm sao suy nghĩ, làm sao đi làm. Thành Thành cảm giác thật sâu nhìn lấy Kỳ Tích Vân, nếu như Cố Hạo không phải Thương Lan lời nói, ngươi thì muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn là Cố Hạo là Thương Lan, cái kia ngươi hai sự tình liền sẽ không có chút ngăn cản. Nhưng không phải lời nói, tông môn khẳng định sẽ có rất nhiều người không đồng ý. Thương Lan là Thương Lan, thương hội là thương hội, có thể để bọn hắn chuẩn bị được coi trọng cũng chỉ có Thương Lan. Thương hội cũng không bị bọn họ để vào mắt, dù là Thương Lan thương hội trước mắt có mấy vạn cường giả, cũng cuối cùng chỉ là một cái thế lực tầm trung. Thế lực tầm trung đệ tử có truy cầu bọn họ Khâm Thiên Tông nữ thiên kiêu tư cách, sợ là kém chút, tông môn cũng tuyệt đối sẽ có rất nhiều người không đồng ý Kỳ Tích Vân gả cho thế lực tầm trung đệ tử. Kỳ Tích Vân thần sắc biến ảo, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng quan trọng, cảm nhận được áp lực, nhưng nàng niềm tin một mực vô cùng kiên định, nàng mặc kệ Cố Hạo là đệ tử vẫn là người nào, nàng chỉ nhận cái này người, chỉ cần là Cố Hạo, vậy hắn thì hết thảy đều không trọng yếu. Thanh giác siêu nhiên đan sư, đệ tử minh bạch. Đối Thành Thanh cảm giác ôm một cái quyền, liền xoay người rời đi, nhưng lại bị Thành Thanh cảm giác ngăn cản. Ngươi nghĩ muốn đi tìm hắn, không vội tại cái này nhất thời, sau đó không lâu Thương Lan thương hội liền sẽ thành lập Thương Lan lầu. Đến thời điểm ta sẽ an bài ngươi mang theo quà tặng đi chúc mừng. Đến lúc đó lại tìm hắn không muộn. Kỳ Tích Vân trong lòng xoắn suýt, chẳng lẽ hiện tại liền không thể đi? Nàng đã đợi không, một ngày cũng chờ không? Kỳ đệ tử, nóng vội ăn không đậu hũ nóng a. Tốt a, nghe Thành giác siêu nhiên đan sư an bài. Kỳ Tích Vân do dự nửa ngày gật đầu, Thành Thanh cảm giác vui lòng giúp nàng lời nói, nàng tự nhiên không thể buông tha phần này trợ giúp, hy vọng Thành Thanh cảm giác có thể giúp nàng an bài tốt đi. Liệt Quang đại đan sư, ngươi làm sao? Chiêu Thiên Tông đan giới bên trong, mấy cái luyện đan đại sư gặp Liệt Quang đại đan sư thất thần, nghi hoặc liếc nhau, như thế nào cùng Đào Uyển một cái phản ứng? Hắn cái này là làm sao? Đào Uyển lúc trước cũng là cái phản ứng này, hắn cùng Đào Uyển đây là cái gì mau bệnh? Liệt Quang đại đan sư, ngươi sẽ không phải là cùng Thương Lan thương hội có quan hệ gì đi? Khúc mắc, Liệt Quang đại đan sư một cái giật mình, có thể có quan hệ gì? Hắn hiện tại chỉ là nghiêm trọng hoài nghi Tô Mục cũng là Thương Lan. Tại thương hội đại thủ bút, dược viên, khoáng thạch, thời không linh vực, cái này không tất cả đều là Tô Mục đồ vật sao? Vậy hắn có lý do gì không đi hoài nghi Tô Mục là Thương Lan? Xấu, làm xấu, gặp Liệt Quang đại đan sư chính mình dọa cho đến nhảy dựng lên. Mấy cái kia luyện đan đại sư càng thêm không nghĩ ra. Cái gì xấu? Liệt Quang đại đan sư sắc mặt đều trắng, nếu như Tô Mục cũng là Thương Lan, cái kia tông môn hết a, tông môn đem Tô Mục bước cho đi, Tô Mục vừa rời đi thì náo ra động tĩnh lớn như vậy. Điên cuồng phát triển thế lực, nói không chừng đây hết thảy chính là vì trả thù tông môn. Thiên La Tông bị Thương Lan một người làm như vậy thảm, muốn là ngày nào giết tới, bọn họ xuống tràng chỉ sợ là so Thiên La Tông cũng không khá hơn chút nào. Không, bọn họ chỉ sẽ thảm hại hơn, Thương Lan thương hội hiện tại thế nhưng là nhiều một cái thần quân trọng tu người. Sau đến Thiên La Tông nháo sự thời điểm thêm ra một cái đại sát khí. Ta đến tranh thủ thời gian bẩm báo thứ 8 Thái Thượng Trưởng Lão. Chương 2210, phối có khúc mắc, Liệt Quang đại đan sư, ngươi sẽ không phải là thật cùng Thương Lan thương hội có khúc mắc đi. Trông thấy Liệt Quang đại đan sư vội vàng hấp tấp rời đi, mấy cái kia luyện đan đại sư đều bị giật mình, cuống quýt đuổi theo ngăn lại hắn. Liệt Quang đại đan sư, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không cùng Thương Lan thương hội có quan hệ gì? Thả ngươi nương cẩu thí, hắn cùng Thương Lan thương hội từ đâu tới khúc mắc? Lăn đi, Liệt Quang đại đan sư, ngươi thì nói với chúng ta lời nói thật đi, ngươi không nói, chúng ta đều đem ăn ngủ không yên. Muốn là ngươi thật cùng Thương Lan thương hội có khúc mắc, cái kia tranh thủ thời gian xin giúp đỡ tông môn, mọi người sẽ giúp ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp, khác liên lụy mọi người a. Muốn là Liệt Quang đại đan sư thật cùng Thương Lan thương hội có không giải được khúc mắc, bọn họ đều hy vọng Liệt Quang đại đan sư không muốn giấu giếm, hiện đang nghĩ biện pháp còn kịp, nếu như chờ Thương Lan thương hội giết đến tận cửa, vậy liền hết thảy đều thì đã trễ. Lăn đi, Liệt Quang đại đan sư gấp muốn chết, căn bản không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, một mặt lệ khí hét to, chớ ép hắn động thủ. Gặp hắn không chịu nói, mấy cái luyện đan đại sư sắc mặt cũng biến thành không tốt. Liệt Quang đại đan sư, ngươi không nói chúng ta liền lên báo tông môn, ngươi muốn chết thì tự mình một người chết, khác liên lụy chúng ta, ngươi việc đầy đủ, chúng ta cũng không có sống đủ. Nghe lấy bọn hắn lời nói, Liệt Quang đại đan sư kém chút bị tức nổ. Hắn coi như không phải siêu nhiên đan sư, luyện đan thuật cũng vượt qua các ngươi quá nhiều, dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Vừa muốn mở miệng mắng to, nhưng nghĩ tới bọn họ khẳng định sẽ đem việc này báo cáo tông môn, đành phải áp chế lửa giận, để tránh xấu đại sự, không có khúc mắc, một chút xíu khúc mắc đều không có. Được thôi, nghe lấy hắn táo bạo ngữ khí, mấy cái luyện đan đại sư lại là không chút nào tin tưởng. Như thế qua loa lời nói, bất luận kẻ nào đều khó mà tin được. Gặp bọn họ một mặt không tin, Liệt Quang đại đan sư tức giận đến không được, lại cũng chỉ có thể tiếp tục áp chế lửa giận. Các ngươi cảm thấy ta có thể cùng Thương Lan Thương hội có quan hệ gì? Dùng các ngươi não tử hào hào suy nghĩ một chút, lão phu là ai? Thương Lan Thương hội mới nhập chủ Thiên Cương bao lâu? Bọn họ cùng lão phu có gặp nhau cơ hội sao? Lùi 10.000 bước mà nói, bọn họ muốn là thật cùng lão phu có khúc mắc, lão phu đánh một nhảy mũi là có thể đem bọn họ cho diệt. Bọn họ còn có thể có cơ hội êm đẹp phát triển đến bây giờ sao? Mấy cái luyện đan đại sư liếc nhau, còn giống như thật sự là đạo lý này, người khác cùng Thương Lan Thương hội có khúc mắc bọn họ đều có thể tin tưởng. Nhưng lấy Liệt Quang đại đan sư thân phận, thật đúng là không có nhiều khả năng, hắn đều thành danh bao lâu, khác nói trước đó Thương Lan Thương hội chỉ là một cái lớn nhất bé nhỏ thế lực. Cho dù là một cái thế lực tầm trung, đều không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Cái kia không có khúc mắc người gấp gáp như vậy làm gì? Ta ra ngoài có việc không được sao? Liệt Quang đại đan sư nổi giận nói, hắn muốn làm gì còn phải cho các ngươi đánh báo cáo. Mấy cái luyện đan đại sư hậm hực cúi đầu xuống, xấu hổ đều không dám nói chuyện. Liệt Quang đại đan sư hừ lạnh, trầm mặt đẩy ra bọn hắn tiếp tục rời đi, nhưng bay đến một nửa thời điểm bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía mấy cái kia luyện đan đại sư. Mấy người sững sờ, đột nhiên quay đầu làm gì? Cũng không phải là muốn giáo huấn bọn họ đi. Cái kia, Liệt Quang đại đan sư, chúng ta đồng thời không có ác ý, chỉ là quá gấp, ngươi đừng nóng giận, Thương Lan thực sự thật đáng sợ, chúng ta là thật bị hù dọa a. Lúc này mới, Liệt Quang đại đan sư đưa tay đánh gãy bọn họ giải thích. Hắn hiện tại muốn nghe không phải giải thích, các ngươi mới vừa nói, Đào Uyển cùng lão phu là một cái phản ứng, còn cùng Thương Lan Thương hội có khúc mắc, sẽ không phải là Đào Uyển phát hiện cái gì đi, nếu như bị nàng biết, vậy liền xong đời, việc này một khi truyền đi, đem tạo thành không thể đo lường hậu quả. Làm sao chả quan tâm tới Đào Uyển? Mấy người nghi hoặc liếc nhau, ngay sau đó gật đầu, chỉ cần không phải cùng bọn hắn tính toán là được, nàng biết chút ít cái gì? Liệt Quang đại đan sư trong lòng căng thẳng, suy nghĩ một chút thì hỏi hướng mấy người, Đào Uyển nói cái gì? Nàng vẫn chưa nói cái gì, lúc đó phản ứng mặc dù đại, nhưng đằng sau liền trực tiếp bế quan, người nào cũng không thấy, giống như nàng có chút sợ hãi. Sợ hãi? Liệt Quang đại đan sư trầm ngâm, sợ hãi cái phản ứng này ngược lại là rất bình thường. Hẳn là sẽ không là biết rõ nói một ít chuyện gì đi. Được, đều bận bịu đi thôi. Đối mấy người khua tay nói, cả ngày không có việc gì, cũng không biết tinh tiến một chút luyện đan thuật. Ếch, nhìn lấy Liệt Quang đại đan sư bóng lưng, mấy người khóe miệng kéo một cái, im lặng liếc nhau, đến, coi như bọn họ lắm miệng, căn bản cũng không phải cùng hắn nói chuyện này, rời đi đan giới, trên nửa đường Liệt Quang đại đan sư lại do dự xuống tới. Vạn nhất Tô Mục không phải Thương Lan làm sao bây giờ? Dựa theo hắn suy đoán, Tô Mục vô cùng có khả năng cũng là Thương Lan. Nhưng vạn nhất muốn không phải làm sao bây giờ, việc này cũng không thể tùy tiện báo cáo, hơi không cẩn thận thì sẽ khiến toàn tông khủng hoảng, thậm chí hãm Tô Mục tại chỗ vạn kiếp bất phục. Không được, việc này nhất định phải hành sự cẩn thận, không được lỗ mãng. Trầm ngâm một chút, hắn liền lấy ra truyền tin ngọc giản cho Tô Mục truyền tin. Gấp 50 lần thời không lĩnh vực bên trong, Tô Mục hưởng thụ lấy tốt nhất điều kiện tu luyện, không ngừng tăng cường tu vi, cảm nhận được chữ vật giới chỉ phía trên ánh sáng nhạt. Lui ra tu luyện, lấy ra một cái truyền tin ngọc giản. Liệt Quang đại đan sư truyền tin, thấy là Liệt Quang đại đan sư cho hắn truyền tin, Tô Mục trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, hơi suy nghĩ, thì liên tưởng đến một ít gì đó, mở ra truyền tin, là hỏi thăm hắn bây giờ ở phương nào, trầm ngâm một chút, thì cho Liệt Quang đại đan sư truyền tin, Chiêu Thiên Tông Liệt Quang đại đan sư thu đến trả lời tin tức, vội vàng mở ra xem hết thần sắc thì cứng đờ, tại Thương Lan Thương hội, hắn không nghĩ tới Tô Mục hội thản nhiên như vậy thừa nhận, đây là dự định theo hắn thừa nhận Thương Lan thân phận. Suy nghĩ lại, Liệt Quang đại đan sư tiếp tục cho Tô Mục truyền tin, hỏi thăm dược viên quạng mỏ chờ một chút cùng cổ thần chi địa tương quan đồ vật tại sao lại xuất hiện ở Thương Lan Thương hội. Không bao lâu, hắn thì thu đến trả lời tin tức, tranh thủ thời gian xem xét, tất cả đều cho Thương Lan Thương hội, đã sớm cùng Thương Lan Thương hội có quan hệ, đã từng cứu qua mạng hắn. Liệt Quang đại đan sư xem hết vô cùng ngạc nhiên, đây chính là đông đảo pháp bảo, đan dược chờ một chút tu luyện vật tư, còn có thời không linh vực cùng dược viên quạng mỏ. Tất cả đều cho Thương Lan Thương hội, chỉ là một câu có quan hệ, báo đáp ân cứu mạng đơn giản như vậy. Suy nghĩ một lát, không có trực tiếp nghi vấn Tô Mục, mà chính là mệnh người đem Tô Mục theo Hoàng Cương đến Thiên Cương tư liệu toàn bộ sưu tập tới. thì ra là thế, xem hết Tô Mục cùng Thương Lan Thương Hội liên quan hắn thì minh bạch hết thảy. Như là không có Thương Lan Thương Hội, chỉ sợ Tô Mục đều không có cách nào sống sót đến Thiên Cương. Tích thủy tri ân làm suối tuôn tương báo, nhưng cũng nói được, nhưng vẫn là có không ít vấn đề. Ân cứu mạng, thật đáng giá cầm nhiều đồ như vậy cho Thương Lan Thương Hội. Nhiều như vậy đồ tốt, đều có thể mua không chỉ một pháp thiên tượng địa cảnh mệnh. Truyền tin ngọc giản lại lần nữa sáng lên, Liệt Quang Đại Đan Sư đành phải đánh gãy suy nghĩ. Xem xét truyền tin, Liệt Quang Đại Đan Sư, ta hiện tại tại Thương Lan Thương Hội gấp 50 lần thời không linh vực bên trong tu luyện. Hết thảy đều phi thường tốt, Thương Lan cũng có thể hộ ta chu toàn, không cần chờ mong,